Chương 2780, vừa không cẩn thận lại làm hồi phu quân. Thần thân mắt lạnh lẽo như ngục, chữ chữ hàn sát, ở ta nơi này, ngươi, không bằng chó má. Chính là liền hạng nam nhân một cái ngón chân cũng không sánh nổi a. Một lời đã nói ra đồng thời, thần thân bóp nắm hạng Bắc U Hầu cái cổ năm ngón tay, bỗng nhiên siết chặt, một tách ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang trầm, hạng Bắc U cổ cứ như vậy lên tiếng mà đứt. Nàng cặp mắt kia bên trong, nhưng lại chưa lập tức mất đi xài sạch. Miệng hơi hơi đóng mở hai lần, nhìn khẩu hình, giống là nói, vì cái gì? Vì cái gì a? Nàng thực sự không có thể hiểu được, thần thân tại sao lại bỏ qua chính mình, hết lần này tới lần khác đi cứu cái kia vô cùng có khả năng cứu trở về cũng là phế nhân hạng nam nhân. Các nàng đồng dạng là thiên tôn chi cảnh, đồng dạng có khuynh quốc khuynh thành chi dung mạo, mà hạng Bắc U còn có thể y theo thần thân ý nguyện, lập xuống huyết thệ, muôn đời không được phản bội. Thần thân nếu có được đến chính mình vị này Bắc U tiên tử, thậm chí còn có thể thuận thế đem chọn cái Minh Nhật Tông đều nắm ở lòng bàn tay, trở thành lên cao tại thế nhất đại thẻ đánh bạc. Chẳng lẽ đủ loại này, rõ ràng lợi tốt, lại cũng không bằng một cái hạng nam nhâm đáng tiền hay sao? Nàng thậm chí còn bị thần thân ghét bỏ nói là không bằng chó má, nói nàng chính là liền hạng nam nhâm một cái ngón chân cũng không sánh nổi. Những lời này, thuận tiện giống như từng chui vào trái tim dao nhọn lưỡi dao sắc bén, để hạng Bắc U tại thời khắc hấp hối, càng là lòng tràn đầy oán phẫn. Dựa vào cái gì, ta đường đường Bắc U tiên tử, dựa vào cái gì không sánh bằng nàng hạng nam nhâm? Ta không cam tâm. Không cam tâm a, trên thực tế, giống hạng Bắc U loại này vì giá trị là xua đuổi người, dù là sống lại một đời, sợ cũng sẽ không biết một cái tình chữ phân lượng nặng bao nhiêu. Nàng càng sẽ không biết, thần thân chỗ lấy sẽ cùng cái kia đối tự thân mà nói, có lợi nhất giá trị tuyển hạng đi ngược lại, là bởi vì hắn nhớ vị này Bảo Tiêu tỷ tỷ an nguy, một lòng muốn đem nàng cứu. Tại thần thân muốn đến, Bảo Tiêu tỷ tỷ hạng nam nhâm mệnh, cho dù là 10 cái, 100 cái có đắt đỏ giá trị, lại trắng xám vô cùng hạng Bắc U chung vào một chỗ, đều muôn vàn khó khăn với tới. Ý thức yếu ớt ở giữa, hạng Bắc U nâng lên tia khí lực cuối cùng, vươn tay, đi bắt nắm cái kia cách nàng mà đi vũ hồn kỳ lực. Nàng vô luận như thế nào cũng không muốn để cái này gần như tại đun sôi vịt, cứ như vậy trơ mắt bay đi. Đáng tiếc, cái này là cao quý Bắc U tiên tử tồn tại, cuối cùng là không thể lưu lại sớm đã ăn vào bên miệng nhi ăn. Tắt khí trước một sát, hạng Bắc U ý thức, ẩn ẩn dường như trở lại 100 năm trước thiên su cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ. Cái kia thời điểm, chính là cái này thiếu niên lang hung hăng đập làm khó dễ Hạ Thiến Thiền chính mình. Bên tai, thiếu niên kia không mặn không nhạt, không nhẹ cũng không lời nói nặng tiếng nói, còn tại quanh quẩn, xem ở hạng nam nhâm trên mặt mũi, bổn tọa đối ngươi đã là rất khách khí. Có thể chịu ngươi đến bây giờ, hạng nam nhâm tình cảm, cũng coi là thường rõ ràng. Nếu như ngươi còn dám tiếp xúc ta nghịch lân, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, qua còn thì tất sát. Hạng Bắc U bây giờ xuống tràng. Sao lại không phải nàng cái này làm hạng nam nhâm tỷ tỷ, gieo gió gặt bão mà đến đâu? Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.350 ức điểm. Thu hoạch kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh nói, hạng Bắc U bị giết lúc tu vi, chỉ có tam tinh huyền tôn đỉnh phong chi cảnh, điểm này thần thân cũng lười tỉ mỉ truy đến cùng. Với hắn mà nói, ngay sau đó trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian cứu chữa hạng nam nhâm. Tuy nói trước đây, nàng bị hạng Bắc U cướp đi kỳ dị vũ hồn năng lượng đã toàn bộ trở về cơ thể. Nhưng lúc đến bây giờ, nữ tử này vẫn là không có nửa phần muốn thức tỉnh dấu hiệu. Có lẽ là bởi vì vũ hồn kỳ lực quay về tại thể quan hệ, hạng nam nhâm nguyên bản nhíu chặt lấy đại mi, hơi hơi lỏng ra. Cặp kia minh bế đã lâu hai mắt, cũng tại lúc này nhẹ nhàng run run hai lần mắt nháy lông, giống như là muốn ngủ tỉnh bộ dáng. Tới ngược lại, thần thân một đôi mày kiếm lại là càng nhăn càng chặt chút. Ngay tại vừa rồi, thần thân âm thầm thôi động tiên thiên chỉ rũ thuật, phát hiện hạng nam nhâm thần hồn thức hải bên trong, chỉ ít có 7 thành không gian, đều là một mảnh đen kịt sền sệt hình dáng. Chỉ có ước chừng 3 phần thần hồn thức hải không gian là bình thường. Mà tại cái này 1/3 bình thường thần hồn thức hải trong không gian, còn dính líu không ít thần thân trước đây chưa từng gặp huyền mạch kinh mạch, tựa hồ làm cho thần hồn chi lực cùng huyền khí chiến lực tương dung, tương thông. Khó trách thần thân theo Bùi An trong miệng biết được, hạng nam nhâm từng ở thế tục giới tìm tới, cũng là vũ hồn kỳ vật. Muốn đến, cái này cái gọi là vũ hồn, chính là quán thông thần hồn năng lực nhận biết cùng huyền khí cầu nối, chỉ bất qua cái này cầu nối là hạng nam nhâm sở độc hữu, chỉ ít hiện tại vẫn là. Cho dù là cùng nàng huyết mạch giống tỷ tỷ hạng Bắc U, muốn cướp bóc nàng loại này vũ hồn kỳ lực, cũng phí tổn khá hơn chút công phu. Ngô, bây giờ căn bản tìm không thấy hạng nam nhâm thần hồn thức hải dị dạng nguyên nhân bệnh nhi ở đâu, đến lúc này, dù là ca người mang tiên thiên công, cũng là không có chỗ xuống tay. Nguyên bản, cái này nắm giữ tiên thiên chân nguyên, cũng sinh sôi không ngừng, có thể khử bách bệnh, kháng thiên độc, đè xuống vạn tà, độ hư thực, từ đó trị liệu nặng nề nội thương họa ngoại xâm thiên giai bản đơn lẻ thượng phẩm công pháp tiên thiên công, là thần thân trị liệu hạng nam nhâm lớn nhất ỷ vào. Có ai nghĩ được, vị này bảo tiêu tỷ tỷ quái tật, cho nên ngay cả tiên thiên công đều trinh thám không phá nguyên nhân bệnh. Coi như giờ phút này, thần thân đã đem công pháp tự mang đặc thù kỹ năng tiên thiên chỉ rũ thuật thôi phát đến cực hạn, cũng chỉ là để hạng nam nhâm trước đây bị chói chói gây nên tụ huyết vết thương nhẹ chữa trị mà thôi. Thần thân không khỏi thầm nghĩ, có lẽ, đúng như hạng Bắc U tiện nhân kia nói, bảo tiêu tỷ tỷ bây giờ đã được ta cứu dưới, có thể não bộ, cũng chính là thần hồn thức hải lại bị không hiểu trọng thương, đến mức tâm trí đại suy, tinh thần thoái hóa. Mà ca nắm giữ tiên thiên chỉ rũ thuật, lại đối tinh thần loại tật bệnh vô dụng. Đang lúc thần thân tâm niệm trùng trùng điệp điệp thời khắc, hạng nam nhâm đột nhiên mở ra mê võng hai mắt, nhìn thần thân một chút, như có điều suy nghĩ méo mó đầu. Sau đó lại nhìn xem chính mình, nàng sững sờ một lát sau, bạch bích không tì vết sắc mặt nhất thời biến đến đỏ bừng, đầu không ngừng hướng thần thân trong ngực chui, trong miệng còn thấp giọng nói ra, xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ. Mụ mụ nói nữ hài tử mọi nhà, không mặc quần áo xấu hổ xấu hổ, là tuyệt đối không thể như vậy chứ. Mụ mụ còn nói, chỉ có chờ nam nam trưởng thành, mới có thể cùng chính mình phu quân, xích thành đối mặt. Nam nam dạng này bị ngươi ôm lấy, vậy ngươi nhất định là nam nam phu quân a. Nói xong lời cuối cùng, hạng nam nhâm đúng là chịu đựng thẹn thùng chi ý, vụng trộm liếc mắt nhìn thần thân một chút, lại bối rối thu hồi ánh mắt. Thẳng đến lúc này, ôm hạng nam nhâm thân thể thần thân mới chú ý tới, vị này đã từng chân dài bảo tiêu tỷ, bây giờ thế nhưng là không mảnh vải che thân giúp vào ngực mình đâu. Càng làm cho thần thân im lặng là, hạng nam nhâm vừa tỉnh dậy, IQ thật chợt hạ xuống đến hài đồng trình độ, nhưng nàng lại đem lúc đó, mẫu thân dậy bảo nàng gió bên tai nhớ lại, giờ phút này chữ thuật lại, còn thật giống có chuyện như vậy. Kết quả là, thần đại quan nhân vừa không cẩn thận, liền lại cho một vị khuynh thành giai nhân làm hồi phu quân. Chương 2781, tỉnh mộng tuổi thơ. Ta đi, trước đó vào xem lấy thôi động tiên thiên chỉ rũ thuật, cho hạng Bắc U nhìn thương tổn, lại quên nàng không mảnh vải che thân cái này gốc dạ. Thần thân đại quính, vội vàng theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra một phương chăn mỏng, tay chân lanh lẹ gói kỹ lưỡng trong ngực cái này cực kỳ sức hấp dẫn thân thể. Sau đó, hắn liên tiếp hít sâu tốt mấy hơi thở, cuối cùng để cho mình sao động tâm cảnh bình ổn xuống tới. Lúc này, bỗng nhiên lùi lại đến la lị tâm trí hạng nam nhâm rất là khó chịu ngoác miệng ra, một bên không ngừng chật chuyển động thân thể, một bên cùng thần thân phàn nàn, ngô. Phu quân, cái này tấm thảm đâm nhi đâm, rất không thoải mái ai. Ta có thể hay không bọc lấy nó? Không được, thần thân chừng hai mắt một cái, không chút do dự trả lời. Nói đùa, người mặc dù tâm trí bị hao tổn, lùi lại đến hài đồng thời kỳ, nhưng dáng người lại là nhất đẳng thành thục, dụ hoặc, sao có thể lại sạch sẽ bóng bẩy. Hạng nam nhâm bị giáo huấn co lại rụt cổ, tiếp theo có chút sợ hãi vươn tay, chỉ cách đó không xa mặt đất, cái kia, vậy ta có thể mặc bên kia để đó y phục sao? Bọn họ cũng còn rất tốt nhìn, cho người ta tơ lụa cảm giác, cũng không đâm đâu. Mà lại ta hẳn là cũng xuyên qua, tuy nói hiện tại hạng nam nhâm chỉ có hài đồng tư duy chiều sâu, nhưng nàng thần hồn thức hải bị thương trước đó trí nhớ lạc ấn, cũng không có một đi không trở lại. Bởi vậy, nàng ngược lại không đến nỗi thật hướng 4-5 tuổi hài đồng như vậy, đối mình muốn biểu đạt đồ vật biểu đạt không rõ. Văn tự, lời nói, những thứ này sớm đã khắc ở nàng chỗ sâu trong óc lạc ấn, để hạng nam nhâm có thể tùy tâm sở dục vận dụng. Thần thân theo hạng nam nhâm chỉ hướng phương hướng nhìn qua, phát hiện không nơi xa bàn phía trên, xác thực thả trọn vẹn quần sam. Bất quá nhìn lấy quần sam kiểu dáng, ngược lại là có chút chiến bào tư thế, vai trên cánh tay cũng đều có thêu đặc thù văn đồ. Muốn đến đây cũng là Minh Nhật Tông chế thức trưởng lão bào, nguyên bản chủ nhân hẳn là hạng Bắc U. Vậy được rồi. Thần thân gật gật đầu, tâm đạo, hai bên trong tay ta cũng không có thích hợp nữ nhân mặc quần áo. Mà tại hạng Bắc U không gian huyền giới bên trong, cần phải có không ít hàng tồn, các loại máu độ hồn về sau, ngược lại là có thể sử dụng lên. Đang lúc này, chợt nghe hạng nam nhâm chợt rít lên một tiếng. Thấp mắt nhìn đi, nàng đúng là tại thần thân buông ra khuỷu tay trong nháy mắt, làm lên rơi tự do. Mà lại tứ chi lung tung phiến nhảy ở giữa, cứ thế mà đem bộ mặt nhắm ngay mặt đất. Ta đi, cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nàng thần trí gặp khó về sau, cho nên ngay cả huyền tôn cảnh đi bộ hư không đều làm không được. Trước đây, cái kia bán hạng nam nhâm Bùi An nói rõ, trước mắt vị này hạng nhị tiểu thư, sớm tại trở về Minh Nhật Tông cùng ngày, thì từng chính miệng nói với chính hắn tu vi, tôn giai thất tinh, thiên tôn chi cảnh. Bây giờ, bị hạng Bắc U cướp bóc chưa thực hiện được vũ hồn kỳ lực đã quay về bản thể. Tại thần thân muốn đến, Hạng Nam nhâm thần hồn ý thức khả năng thụ trọng thương, nhưng cái này mất mà được lại vũ hồn kỳ lực, tổng không đến mức là hư ảo a. Dù là Hạng Nam nhâm tu vi không bằng lúc trước, cái này mất mà được lại năng lượng ở trên đường bị tiêu hao ít hứa, nhiều lắm là cũng chính là trước mắt tu vi giảm xuống một cái nửa cái tinh cấp trình độ, tổng không đến mức xuất phá huyền tôn chi cảnh a. Nhưng trước mắt, cái này Hạng Nam nhâm rơi xuống hình dạng lại không giống như là đựng. Gạch chéo người cái vòng vòng, chẳng lẽ vị này đã từng bảo Tiêu tỷ tỷ quên chính mình là một tên tu giả, một tên dậm chân một cái, toàn bộ tu giới đều muốn dốc hết ra ba dốc hết ra thiên tôn cảnh tu giả a người. Thần thân trong lòng kinh ngạc về kinh ngạc, hành động phía trên lại là tuyệt không chần chờ. Hắn cấp tốc đáp xuống về sau, một thanh nắm ở Hạng Nam nhâm thân eo, tiếp theo bàn chân hư dẫm hai lần, liền đã thường thường vững vàng đem trong ngực giai nhân thả rơi xuống đất. Hạng Bắc U trước một giây còn là một bộ chưa tỉnh hồn thái độ, nhưng hôm nay, trên mặt thì rào rạt lên vẻ hưng phấn, a ha ha ha ha, thật tốt chơi, tốt kích thích, lại đến. Phu quân, ngươi lại dẫn người ta bay lên chơi một lần có được hay không? Đón Hạng Nam nhâm cái kia hơi có chút hưng phấn, lại mang theo vài phần thẹn thùng, mấy phần ánh mắt sùng bái, thần thân liền cảm thấy một cái đầu đến hai cái đại, ta đi. Xem ra Hạng Nam nhâm là thật, tỉnh mộng tuổi thơ, có thể ca đây cũng là thật không dễ chơi. Tuy nhiên vị này đã từng bảo Tiêu tỷ tỷ mở miệng một tiếng phu quân xưng hô thần thân, nhưng đối với thần thân chính mình mà nói, hắn lại cảm thấy mình bên người đột nhiên thêm ra cái nghịch ngợm gây sự tiểu muội muội, quả thực có chút đau đầu. Đau đầu bên ngoài, càng nhiều nhưng là đúng Hạng Bắc U, thậm chí cả toàn bộ Minh Nhật Tông phẫn hận. Muốn không phải Hạng Bắc U đoạt vũ hồn, mà Minh Nhật Tông trưởng giáo Chí Tôn không những không ngăn cản, ngược lại từ đó trợ giúp tiện lợi lời nói, Hạng Nam nhâm êm đẹp, lại có thể rơi xuống đến nông nỗi này. Chợt, thần thân liền đem phẫn nộ chi tình trước giấu tại đáy lòng, ôn nhu nói, thực đâu, ta cũng không phải là ngươi phu quân. Ta, ngươi nói cái gì? Ô ô ô ô ô, ngươi có phải hay không không muốn người ta, muốn nghỉ người ta? Ô ô ô ô ô, người ta lại không làm sai sự tình, thần thân vạn vạn không nghĩ đến, chính mình chỉ bất quá nói ra một sự thật, mà lại còn chưa kịp nói tỉ mỉ đâu, liền đem Hạng Nam nhâm cho gây khóc. Cái kia ào ào, nước mắt như mưa bộ dáng, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Khụ khụ khụ, tốt a, ta thu hồi trước lời nói. Ngươi trước tiên đem y phục mặc tốt a, mặc chúng ta bàn lại. Hạng Nam nhâm ra sức xoa đem nước mắt, tiến tới chừng lên một đôi hơi hơi sưng đỏ mắt, rụt rè nhìn về phía thần thân, nói như vậy, ngươi không nghỉ người ta. Thần thân nghe vậy, sạm mặt lại, ách, chúng ta căn bản cũng không phải là loại quan hệ đó tốt a. Còn từ đâu tới nghỉ không nghỉ cái này nói chuyện, thật không biết Hạng Nam nhâm cái này là làm sao, đối với văn tự, lời nói phương diện lý giải độ tương đương độ cao, mà tại tự thân nắm giữ huyền khí tu vi phương diện, lại thành cái từ đầu đến đuôi, gà mờ tiểu bạch. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt thần thân nhưng cũng không dám nói như vậy, sợ một chút lại đem tâm linh mẫn cảm Hạng Nam nhâm cho náo khóc, sau đó chỉ được qua loa nói, ha ha ha, đúng vậy a, không nghỉ. Hi hi ha ha, vậy thì tốt, phu quân có thể muốn nói lời giữ lời nha. Thần thân cười khổ gật gật đầu, tốt, người vẫn là mau mau mặc quần áo đi. Nói xong, hắn liền phối hợp quay lưng đi, bắt đầu đối Hạng Bắc U không gian huyền giới máu độ hồn, đem nạp làm hữu dụng. Nói đến, thần thân máu độ hồn cử chỉ hoàn toàn không cần đến như thế bức thiết, hắn sở dĩ như vậy, chẳng qua là vì ép buộc chính mình làm chút hắn sự tình, phân tán một chút chú ý lực. Ân, sau lưng có cái một mặt vô tội, đơn thuần đến gần như giấy trắng đại mỹ nữ không mảnh vải che thân, còn nhận định chính mình là nàng phu quân. Tùy tiện cái nào hướng giới tính nam nhân bình thường, dưới loại tình huống này, chỉ sợ đều miễn không hiểu ý lên gợn sóng a. Chương 2782, trưởng giáo Chí Tôn giá lâm. Giờ phút này, thần thân không thể không ép buộc chính mình chuyển di chú ý lực, bắt đầu nhìn chằm chằm Hạng Bắc U không gian huyền giới máu độ hồn. Không bao lâu, máu độ hồn hoàn tất, thần thân phát hiện cái này cái gọi là Bắc U tiên tử không gian huyền giới bên trong, tuy nhiên đựng có không ít thứ. Nhưng tránh thức làm cho thần thân giữ vững tinh thần, dẫn lên hứng thú đến, lại là một cái đều không có. Kết quả là, thiếu niên này liền hào hứng ấm ức bĩu môi, thở ra một hơi, hồ bận rộn như thế một trận, Hạng Nam nhâm hẳn là cũng mặc quần áo tử tế a. Nói đến, thần thân hiện tại cũng thật sự là đầy đủ thảm. Vì ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn liền không thể không thu liễm sau lưng phía kia khu vực thần hồn năng lực nhận biết, miễn cho lại nhìn thấy cái kia để hắn huyết mạch bành trướng xinh đẹp cảnh sắc. Có thể làm như thế, thần thân lại cảm thấy tương đương bất an. Bởi vì thiếu một phương này khu vực thần hồn năng lực nhận biết về sau, vạn nhất có Minh Nhật Tông cao tầng, trùng hợp theo cái phương hướng này xông tới, cái kia có thể như thế nào cho phải. Tuy nhiên thần thân chính mình đối với chuyện này là không sợ chút nào. Nhưng đây đối với giờ phút này căn bản là không có cách khống chế thể nội huyền năng, thậm chí thì liền hộ thể huyền khí, đều không thể nào thi triển hạng nam nhâm tới nói, lại là một cái đủ lấy chí mệnh sơ hở. Cho nên, thần thân máu độ hồn hạng Bắc U không gian huyền giới, lại chờ 3 năm hơi thở về sau, nghĩ đến hạng nam nhâm hẳn là cũng mặc quần áo, liền vội vàng quay đầu quay người, thuận tiện để hắn trước đây thu liễm thần hồn năng lực nhận biết, một lần nữa phô trương ra. Ông, ai ngờ, đến đón lấy đập vào mi mắt một màn, kém chút để thần thân phun ra máu mũi đến. Chỉ thấy hạng nam nhâm chính mình đem chính mình quấn đến quần sam cùng bên hông, lưng vai dây lụa bên trong, gấp đều môi đỏ nhỏ đô, nhưng vẫn là không giải được cái này không để cho nàng thắng phiền nút chết. Hóa ra cái này đại mỹ nữ chính mình mân mê một hồi lâu, không những không thể mặc quần áo tử tế, còn đem chính mình quấn trói gô, nửa nằm sấp trên mặt đất. Lấy cho tới thời khắc này hiện ra ở trong mắt thần thân tình hình. Hoàn toàn cũng là hương diễm thêm xấu hổ tổ hợp sáo trang. Hạng nam nhâm nhìn thấy thần thân quay người lại, lại không chú ý tới đối phương sững sờ không sai trạng thái, chỉ lầm lùi đỏ một chút gương mặt, liền có chút xấu hổ anh nói, phu quân, giúp một chút người ta. Ta xxx người cái hắc động, không phải đâu, nàng liền làm sao mặc y phục cũng sẽ không. Thần thân vô ý thức nuốt nước miếng, nhưng đối phương cứ như vậy chỉ riêng cũng không phải vấn đề a. Tuy nói giờ phút này, Bắc U đại điện bên ngoài những cái này xếp hàng tất cả mọi người bị khuất phục thành nửa người thực vật trạng thái, trước mắt bên tai đều là bôi đen. Nhưng Bùi An còn ở đây, hắn nhưng là tự do chi thân. Trước mắt mà nói, Bùi An từng tận mắt nhìn đến thần thân tại rất ngắn thời gian bên trong, tuần tự đánh giết hộ trận cao thủ, trấn bình tĩnh trăm tên xếp hàng người, thậm chí còn phá vỡ hạng Bắc U bế quan chi địa bên ngoài huyền trận chi lực, cho nên trong lòng rung động, không dám vọng động. Nhưng ai có thể cam đoan ra hỏa này một mực có thể như thế an phận thủ thường. Lấy hắn chỗ đứng chi gần, vạn một lan truyền thần hồn năng lực nhận biết, mò về đại điện, bên trong tòa đại điện kia hết thảy đều không thể gạt được hắn tai mắt. Kết quả là, thần thân chợt cắn răng một cái, gạch chéo người cái vòng vòng, không phải liền là giúp đỡ mặc quần áo ha. Không có gì lớn không, trong lòng cho mình động viên một chút, hoặc là nói là ổn định tâm thần về sau, thiếu niên này liền ba chân bốn cẳng vào tới hạng nam nhâm phụ cận, giúp mặc quần áo. Trong thời gian này, bất luận thần thân như thế nào chú ý cẩn thận, trên da thịt đụng vào luôn luôn không thể tránh được. Theo thời gian chuyển rời, thần thân trong thân thể khô nóng cảm giác, cũng không khỏi càng thêm rõ ràng chút. Loại này có lẽ sẽ để rất nhiều nam nhân hâm mộ dày vò cảm giác, một mực tiếp tục đến thần thân thành công giúp hạng nam nhâm mặc phái bào. Lúc này, thần thân đã là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ lên, cũng không biết là cho người mặc quần áo mệt mỏi suốt mồ hôi nước, vẫn là ý chí cố nén suốt mồ hôi nước. Lúc này, sớm đã nhận định thần thân chính là mình phu quân hạng nam nhâm, càng là phấn khuôn mặt, ngóc đầu lên, đột nhiên tại đối phương dây kia đều rõ ràng trên môi, nhẹ nhàng ấn một chút. Phốc, cảm ơn phu quân giúp đỡ. Khụ khụ khụ, đến lúc này, thần thân trên mặt đỏ lên chi sắc là càng thêm sâu nhuận. Bất quá tiếp theo sát, thần hồn cảm giác phạm vi bên trong xâm nhập một đạo lạ lẫm bóng người, để thiếu niên này gợn sóng đột khởi tâm cảnh nhất thời cảnh giác lên. Mấy tên này sợ là kẻ đến không thiện a. Hạng nam nhâm mặc dù có mang thất tinh huyền tôn cảnh tu vi, nhưng bây giờ nàng căn bản không hiểu được vận dụng cỗ lực lượng này, thì liền hộ thể huyền khí đều không thể kích phát, ở lại đây quá nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, thần thân lại không chần chờ, thủ đao không nhẹ không nặng một bổ, liền trực tiếp đem hạng nam nhâm chặt ngất đi, tạm thời thu vào nạp thú túi chăm sóc lên. Chợt, mi tâm sáng lên, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, nguyên bản xâm nhập cái kia hơn trăm tên xếp hàng người thần hồn thức hải bên trong hồn quang long. Giờ phút này đều là đã bị thần thân rút về. Sao chuyện gì xảy ra? Ta tựa như là ngủ một giấc, cái này ngủ một giấc thật nặng a. Chúng ta không phải ngủ một giấc, mà chính là đụng phải hồn quang long xâm lấn. Không tệ, ta thần hồn cường độ lược mạnh hơn một chút, cái kia hồn quang long ảnh hưởng không ta thần trí, lại có thể dễ như trở bàn tay để cho ta thần hồn thức hải sụp đổ. Đúng, ta cũng là như thế, cái kia không rõ đường đi hồn quang long nhập não uy hiếp, ta không có cách nào. Không thể không đinh đinh đứng đấy, không nhúc nhích. Cũng không biết đến tột cùng là người phương nào xuất thủ. Lúc này, tuyệt đại đa số vốn tại ngoài trận xếp hàng tu giả đều lòng còn sợ hãi, căn bản không biết làm ra đây hết thảy kẻ đầu têu đến tột cùng là ai. Nhưng cũng có người một lần nữa trưởng khống chính mình thần hồn thức hải về sau, lập tức chú ý tới cách đó không xa Bắc U đại điện. A, kỳ quái, đại điện bên ngoài hộ thể huyền trận chi lực làm sao biến mất không thấy gì nữa. Sẽ không phải là Bắc U tiên tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Muốn không, vào xem, ha ha, đây không phải Bắc U tiên tử thân tín Bùi An sao? Bùi trưởng lão, ngài lúc nào cũng tới xếp hàng, hơn nữa còn chen ngang đến vị trí thứ nhất. Thì là, người cái này khó tránh khỏi có chút quá phận a, người không thể ỷ vào chính mình là Bắc U tiên tử tâm phúc, thì như vậy không tuân theo quy củ. Đúng, mà lại ngươi, hả, ngươi phát run cái gì sức lực, những cái này xếp hàng tu giả đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đều cảm thấy kỳ quái, từ khi mấy năm trước, Bùi An đột nhiên thành hạng Bắc U trước mắt đại hồng nhân về sau, cái này thân thể mập mạp ra hỏa đều là cực phách lối, chưa bao giờ giống bây giờ như vậy điệu thấp qua a. Ngày hôm nay cũng không biết mặt trời là đánh cái nào đi ra, luôn luôn hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì Bùi An, vậy mà đứng ở nơi đó run rẩy không ngừng. Đang lúc này, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, không trung mấy bóng người chạy nhanh đến, nhất thời để những cái kia xếp hàng lòng người thần nhất ngưng, vội nói, bái kiến trưởng giáo chí tôn. Chương 2783, người nào? Máu, trong miệng mọi người tề hô trưởng giáo chí tôn, chính là tông chủ Minh Thiên trải qua. Trên dưới quanh người giấy lên màu xanh biếc kỳ dị hỏa mang, để cái kia chợt nhìn cao gầy thân hình, tràn ngập lực lượng cảm giác. Minh Thiên trải qua, Minh Nhật Tông nhất tông chi chủ, nhiều năm trước liền đã đặt chân lục tinh huyền tôn đỉnh phong chi cảnh. Lại thêm hắn luyện hóa, dung hợp nhập thể linh giai thượng phẩm biến dị hỏa nguyên tố phi tâm chi diễm, dù là phóng nhãn toàn bộ tu giới, cái này Minh Thiên trải qua cũng được xưng tụng là nhân vật có tiếng tăm. Giờ phút này, khá hơn chút xếp hàng bên trong tu giả kính hỏi còn chưa dứt lời. Liền gặp vị này đường đường trưởng giáo chí tôn, nhất tông chi chủ, vô cùng lo lắng xông vào Bắc U đại điện. Ngay sau đó, liền truyền đến một đạo tràn đầy lửa giận gào thét không. À không a a a, thì liền đi theo hắn cùng nhau đến đây cái kia mấy tên huyền tôn cảnh thái thượng trưởng lão, cũng đều phát ra trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Nguyên lai, sớm tại bọn họ bay trên đường đi, liền đã thông qua thần hồn năng lực nhận biết, bắt được Bắc U trong đại điện cảnh tượng. Chỉ bất quá khi đó bọn họ trông thấy nằm sấp tại đất, không mảnh vải che thân hạng Bắc U lúc, còn bảo vệ có một chút may mắn, hy vọng đối phương chỉ là bất tỉnh đi, mà cũng không phải là một mệnh ô hô. Nhưng bây giờ, khoảng cách gần thần hồn dò xét, để cái này Minh Nhật Tông trưởng giáo chí tôn, tính cả mấy tên khác tôn giai nhị tam tinh cảnh thái thượng trưởng lão, đều có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được hạng Bắc U sinh cơ đã đứt. Lại dương mắt xem xét, cách đó không xa, một thiếu niên lang hảo chỉnh giống như rảnh trôi nổi tại giữa không trung, khóe miệng mang theo từng tia du côn cười. Trên thực tế, càng làm cho Minh Nhật Tông trưởng giáo chí tôn, cùng những cái này các thái thượng trưởng lão vô pháp tiếp nhận là, thần thân quần ách hạ bộ vị, lại gồ lên lồi hình dáng. Hạng Bắc U thi thể, không sợi vải, thần thân trạng thái lại là như vậy. Ha ha, quản chi là không chọc người mơ màng cũng khó khăn. Kết quả là, Minh Nhật Tông trưởng giáo chí tôn Minh Thiên trải qua trên trán gân xanh cuồng loạn, trong mắt phun lửa, ngươi cái. Hỗn trướng, há không người sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi giết ta Minh Nhật Tông Bắc U tiên tử không nói, lại vẫn, còn như thế ác độc làm bẩn nàng. Thần thân nghe vậy, kém chút một bổ nhào ngã quỵ, khóe miệng bỗng nhiên quất quất lên, cái gì cùng cái gì a? Ta cũng không có như lời ngươi nói, suy nghĩ như vậy bẩn thỉu. Ngược lại là ngươi, Minh Nhật Tông trưởng giáo chí tôn đúng không? Ta Thanh Vân Tông cùng ngươi từ trước đến nay là không oán không cừu a, ngươi vì sao muốn khác sự tình thực cực kỳ tàn ác chế tài? Thanh Vân Tông, nghe đến nơi này, cái kia mấy tên thái thượng trưởng lão bên trong, ngược lại là có người dẫn trước hồi quá thần, chờ một chút, ta nói tiểu tử này hình dạng làm sao có chút quen mắt, nguyên lai hắn chính là Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, thần thân. Đúng đúng đúng, cái này dung mạo, xác thực cùng Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa dán ra đến bố cáo cực kỳ tương tự. Mấy người này, thì cùng trước đây hạng Bắc U một dạng, huyền khí tu vi sớm đã siêu qua nửa bước huyền tôn, đều là hàng thật giá thật tôn giai tu giả. Cho nên, thần thân trước đó dùng dịch dung đan cải biến sau dung mạo, đối bọn hắn mà nói, hết thảy vô hiệu. Mọi người tại dò xét thần thân thời điểm, thiếu niên này cũng đang đánh giá bọn họ, cũng theo bên ngoài cái kia chừng trăm tên xếp hàng tu giả xì xào bàn tán bên trong biết được mấy người kia thân phận. Sau đó, thần thân hơi hơi rung động, ánh mắt lần lượt lướt qua, ha ha, người chính là Minh Nhật Tông trưởng giáo chí tôn. Các ngươi, thì là Minh Nhật Tông mấy tên đỉnh phong cao tầng, thái thượng trưởng lão A. Sau đó, hắn liền là một bộ tương đương hài lòng bộ dáng, phối hợp gật gật đầu, không tệ không tệ, muốn giết người duy nhất một lần đều đến đông đủ, cũng tiết kiệm bổn tọa lại tốn thời gian phí sức đi tìm các ngươi. Lúc này, Minh Thiên trải qua càng là hận nghiến răng nghiến lợi, mẹ, ta tưởng là ai, nguyên lai là Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa thông báo thiên hạ, hỗn độn thiên long lưu lại tại thế nghiệt chướng. Cho bổn tọa chết đi, vô tận phẫn hận phía dưới, Minh Thiên trải qua xuất thủ càng là không dung tình chút nào. Hồng hộc xoẹt xoẹt. Màu xanh biếc linh giai thượng phẩm biến dị hỏa nguyên tố phi tâm chi diễm oảnh không sai bắn ra bốn phía, mênh mông uy năng, làm cho cả tòa đại điện đều đốt bốc cháy. Nguyên lai, cái này Minh Thiên trải qua từ trước đến nay đối Bắc U tiên tử hạng Bắc U ký thác kỳ vọng, thậm chí hai bọn họ ở giữa, còn không có ai biết quan hệ thân mật. Bây giờ mắt thấy hạng Bắc U làm người giết chết, hơn nữa còn vô cùng có khả năng bị đối phương làm ra cực điểm ti tiện làm nhục sự tình, Minh Thiên trải qua nhất thời lửa giận phía trên. Hừng hực lửa giận, để lão gia hỏa này lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh thế công càng thêm cuồng bá sau khi, cũng để cho hắn khó có thể làm tiếp tỉnh táo suy nghĩ. Hắn không có suy nghĩ, hạng Bắc U thi thể ở đây, có thể hạng Nam Nhâm đâu. Hạng Bắc U lần này bế quan, không phải là vì cướp bóc nàng muội muội thể nội vũ hồn kỳ lực a. Hắn không có suy nghĩ, vì sao Bắc U đại điện bên ngoài phòng ngự trận đã không còn tồn tại. Vì sao đường đường Bắc U tiên tử đều đã bị giết, có thể bên ngoài cái kia xếp hàng trên dưới 100 người, cũng đều khỏe mạnh. Hắn càng không suy nghĩ, một cái giết chết hạng Bắc U, biết rõ bản thân hội thịnh nộ không thôi ra hỏa, vì sao còn có thể bình tĩnh như thế thong dong. Tuy nói ra hỏa này cũng không từng tế ra hộ thể huyền khí, nhưng hắn giờ phút này thái độ, tựa như là đang chờ Minh Nhật Tông cao tầng tự động tìm tới cửa đồng dạng. Như tại thường ngày, Minh Thiên trải qua khẳng định sẽ đem đây hết thảy đều cân nhắc ở bên trong. Không biết sao lúc này, cự đại phẫn nộ, sớm đã để lão nhân này duy nhất một chút lý trí đều bị đốt cháy không còn sót lại chút gì. Hắn chừng lấy cặp kia tinh hồng như máu ánh mắt, đầy trong đầu suy nghĩ thì chỉ có một việc. Giết chết thần thân, thậm chí ước gì đem ngàn đao bầm thây, lấy thường hạng Bắc U trên trời có linh thiêng. Mà lúc này, còn lại mấy tên Minh Nhật Tông Thái Thượng trưởng lão cũng chưa từng lãnh đạm, ào ào xuất thủ. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không như trưởng giáo chí tôn Minh Thiên trải qua như vậy nổi giận. Đối ở trước mắt vị này từng hái được thiên su cầm đất tranh bá thi đấu hai lớp đầu danh, chấn động một thời thiếu niên lang, bọn họ lại là xuất phát từ nội tâm khinh thường. Hừ, coi như tên tiểu hỗn đản này thật sự là hỗn độn thiên long sinh hạng nhiệt chướng lại như thế nào? Hắn dù sao không là năm đó hỗn độn thiên long, đúng đấy, dám can đảm đơn thương độc mã đến ta Minh Nhật Tông Dương Oai, tên nhóc khốn nạn này thuần túy là đang tìm cái chết a. Hắc hắc hắc, trưởng giáo chí tôn thịnh nộ chi hỏa đốt đốt hùng khởi, hắn a, hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Chúng ta cũng liền theo đánh làm tiền thôi, nếu như có thể kiếm được tiểu tử kia một chút tinh huyết, nói không chừng còn có thể cầm tới nuôi dưỡng tọa kỵ, chiến sủng, để chúng nó tu vi tăng vọt 2-3 cái bậc thang. Không tệ không tệ, gia hỏa này dù sao cũng là hỗn độn thiên long phía dưới nhiệt xúc, thể nội tôn này giai đỉnh phong thú huyết, thế nhưng là tương đương khó được bảo bối nha. Ngay tại những này cái thái thượng trưởng lão chuẩn bị tại Minh Thiên trải qua đem thần thân tháo thành tám khối lúc, thừa cơ vơ vét một chút tinh huyết thời khắc. Phốc, đây là, máu, người nào máu, hơi nóng, là thần thân sao? Không, không đúng, mau nhìn, nguyên bản phẫn nộ chạy giết, xông vào trước nhất Minh Thiên trải qua, bỗng nhiên lui nhanh. Mà lại, hắn thân thể, tức thì bị ba đạo gào thét mà qua kỳ dị nhận quang chặt làm mấy đoàn nhi. Tất cả trưởng lão cái này mới phản ứng được, cái kia đập vào mặt mà vẩy máu tươi, cũng không phải là thần thân hỗn độn long huyết, mà chính là hắn Minh Nhật Tông trưởng giáo chí tôn máu a. Chương 2784, đại ma đầu. Thượng, cạch cạch cạch cạch, Bắc U đại điện bên ngoài, nguyên bản đứng xếp hàng trên dưới 100 người, nhất thời lui nhanh ra. Từng cái trong lòng đột nhiên giật mình, trưởng giáo chí tôn phát huy. Đúng vậy a, như thế gấu liệt hỏa có thể, hẳn là linh giai thượng phẩm biến dị hỏa nguyên tố, phỉ tâm chi diễm. Ngô, đến tột cùng cái gì người? Đúng là để chúng ta trưởng giáo chí tôn tự mình động thủ. Này, còn có thể là ai? Nơi này, thế nhưng là Bắc U tiên tử địa bàn a. Ngươi nói là, trưởng giáo chí tôn cùng Bắc U tiên tử động thủ. T, cũng không đến mức a. Bất kể có phải hay không là, chúng ta đều cái kia hướng đi vào hỗ trợ. Không tệ, coi như không hướng trưởng giáo chí tôn mặt mũi, chúng ta lên phong trưởng lão có thể cũng ở đó đầu đâu, cũng không thể mặc kệ không hỏi đi. Đúng. Dù là chúng ta không cách nào nhúng tay loại này cấp bậc chiến đấu, cũng nhất định phải biểu lộ ra một cái chính xác thái độ tới. Kết quả là, bên ngoài xếp hàng cái kia trên dưới 100 số tu giả, đều ở đây lúc tế ra mỗi người hộ thể huyền khí, phóng tới đại điện. Cũng có một người ngoại lệ, bán hạng Nam Nhâm lão quản gia, Bùi An. Giờ phút này, trong lòng của hắn đầu là đủ kiểu xoắn xuýt, chuyện gì xảy ra? Vì sao ngay cả trưởng giáo chí tôn đều cho kinh động? Chẳng lẽ... trưởng giáo chí tôn lão nhân ra ông ta ngay từ đầu ngay tại ngấp nghé hạng Bắc U trưởng thành. Cho nên mới tại cái này Bắc U đại điện chung quanh, xếp vào bí ẩn tai mắt. Có thể là dạng này, nói cách khác vừa mới thần thân phá hư Bắc U đại điện bên ngoài phòng ngự trận có thể lúc, trưởng giáo chí tôn liền có cảm ứng, tiếp theo triệu tập còn lại mấy tên thái thượng trưởng lão, cùng nhau giết tới. Vừa nghĩ đến đây, mập mạp này Bùi An tâm phía dưới là càng thêm bất an, nói cách khác, đây vốn là một trận song phương đánh cược. thoáng cái lại thêm tiến đến cái từ trưởng giáo chí tôn cùng thái thượng trưởng lão cấu thành phe thứ ba. Thảm thảm, nguyên bản hai chọn một, ta còn có lựa chọn. Nhưng bây giờ, liền trưởng giáo chí tôn bọn họ đều thêm tiến đến. Vạn nhất cuối cùng chiến thắng không phải thần thân, cũng không phải là hạng Bắc U, vậy ta không phải cũng theo giữ nhiều lành ít. Đang lúc này, hồng hộc xoẹt, suy suy suy, nguyên bản oành không sai bạo phát, đem trọn tràng Bắc U đại điện trong trong ngoài ngoài, đều bao phủ lại màu xanh biếc hỏa năng, đột nhiên biến mất. Vốn đang xoắn suýt bên trong bàn tử Bùi An đột nhiên khẽ giật mình, Chuyện gì xảy ra, trưởng giáo chí tôn rồi rào hỏa năng, làm sao trong cùng một lúc tán loạn vô hình? Chẳng lẽ nói, trưởng giáo chí tôn đã bị thua, mệnh chết? Không đến mức A, trưởng giáo chí tôn hắn tốt xấu cũng người mang lục tinh huyền tôn đỉnh phong tu vi A, hội bại nhanh như vậy sao? Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng bây giờ Bùi An còn thật không dám tế ra thần hồn năng lực nhận biết tìm tòi hư thực, sinh sợ làm cho thắng lợi cuối cùng nhất người không tất yếu nghi ngờ. Dù sao hắn từng là hạng Bắc U trận doanh hồng nhân, ấn ký này, trong thời gian ngắn là mơ tưởng rửa sạch. Mà giờ khắc này, Bắc U bên trong đại điện, đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 450 tỷ điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai thời khắc, thần thân thình lình biến chiêu. Nguyên bản nhất kích miểu sát minh thiên trải qua đại cắt thuật, giờ phút này đã hóa thành đầy trời thương ảnh, cấp tốc ở trước mặt mọi người phác họa ra lôi tượng đình hoàng thái độ. Tượng phượng hám cửu tiêu, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ách a, không, không, chỉ một thoáng, kêu gào liên tiếp, thê lương mà hoảng sợ. Bất luận là trước kia theo minh thiên lịch trùng tiến đại điện cái kia mấy tên thái thượng trưởng lão, vẫn là về sau tràn vào bên trong xếp hàng chủ nhân, đều trong phút chốc, bao phủ tại đầy trời thương ảnh bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 83 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 100 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.860 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 750 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 1 tỷ điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở âm thanh, một đầu tiếp lấy một đầu nhảy vào bên tai, Minh Nhật Tông tu giả, lại là một cái tiếp theo một cái bị thương, súng cương đánh vỡ, chính là liền cái kia mấy tên nhị, tam tinh huyền tôn cảnh thái thượng trưởng lão, đều không ngoại lệ. Tượng phượng hám cửu tiêu, vốn xuất từ địa giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ thần tượng linh phượng thương tất sát kỹ, lại sớm đã tăng lên đến đại viên mãn chi cảnh. Phối hợp thần thân bây giờ cái này hàng thật giá thật, thất tinh huyền tôn tu vi, cùng cửu tiêu thần đình sự biến đổi này dị lôi nguyên tố uy năng gia trì. Một chiêu đã ra, những cái này hạ phẩm huyền tôn, còn có trên dưới 100 tên huyền tông, trong mắt thế nhân cái gọi là đứng đầu cường giả, thuận tiện giống như một đám ô hợp đồng dạng, không chịu nổi một kích. Ầm ầm, oanh long long long, thiếu nghiêng, cái kia rộng rãi hùng tráng Bắc U đại điện, ầm vang sụp đổ. Ban đầu vốn chuẩn bị đều hiện thần thông rất nhiều huyền khí năng lượng, cũng đều tại một tích tắc này ở giữa hóa thành hư vô. Chỉ có cái kia từng tia kim hắc lôi kình, như rắn giống như man đồng dạng, tại cái kia ầm vang sụp đổ tàn tường đoạn bích phía trên, lúc sáng lúc tối leo lên lấy. Đại điện bên ngoài, bị từng trận phong cương phá lướt nhẹ qua đến phế tích nơi xa Bùi An, một mực là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, mập mạp thân thể run nhẹ nhẹ, không nói một lời, càng không dám loạn động mảy may. Chiến đấu, nhanh như vậy thì kết thúc, ta thiên, cũng không biết cuối cùng chiến thắng đến tột cùng là ai. Bùi An tâm đầu thầm nghĩ, một trái tim đều huyền cổ họng. Không bao lâu, phế tích bên trong đi ra một bóng người, khoảng cách Bùi An càng ngày càng gần. Cái này tai to mặt lớn ra hỏa hiện tại thật sự là độ dây như nam, to như đậu nành tiểu hãn châu phảng phất tại trên mặt hắn, trên thân xuyên thành châu tuyến, không ngừng trượt xuống. Thẳng đến, người kia mở miệng, a, ngươi còn ở lại chỗ này a? Thanh âm này, là thần thân, nghe đến nơi này, Bùi An không khỏi thở phào, hồ thắng lợi cuối cùng nhất người là hắn. Như vậy nói cách khác, hạng nam nhâm bị cứu ra. Không, không đúng, tuần này bị cũng chỉ có hắn một người khí tức. Xem ra, hạng nam nhâm cuối cùng vẫn là không có có thể còn sống sót a. Bẩn bẩn, nàng chết, lão tử còn thế nào thông qua nàng thông cảm, đến tranh thủ cái này đại ma đầu đồng tình. Giờ phút này, tại Bùi An tâm bên trong, thần thân đã bị đóng lên đại ma đầu xưng hào. Có thể bằng sức một mình, che trong tay liền đem hạng Bắc U, Minh Thiên trải qua, cùng cái kia mấy tên huyền tôn cảnh Minh Nhật Tông Thái Thượng trưởng lão oanh sát, cũng khó trách Bùi An sẽ cho thần thân cái đại ma đầu cái mũ. Đáy lòng tâm thần bất định không thôi, trên mặt gia hỏa này lại là không có chút nào chần chờ, phù phù một chút quỳ dạp xuống đất, tiến tới một thanh nước mũi một thanh nước mắt bi thống lấy, ô ô ô. Nhị tiểu thư, ta Bùi An, có lỗi với người a. Nếu như có thể lại tuyển một lần, ta cho dù thâm thụ uy hiếp, cũng sẽ không làm hạng Bắc U cái kia tiện nữ nhân nhanh vuốt a. Chương 2785, đại ma đầu. Hả, ô ô ô, nhị tiểu thư, ta thật xin lỗi ngài. Bùi An một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu khóc lấy, nếu như có thể đền mạng, ta tình nguyện chết là mình, cũng không muốn nhìn đến nhị tiểu thư ngài bị tiện nhân kia hại hương tiêu ngọc vẫn a. Lúc này, đường lối bên cạnh hắn Thần Thân, đột nhiên mở miệng, vậy ta thành toàn ngươi. Phốc, tiếp theo sát, Bùi An liền cảm giác đến trước mắt thế giới, trời đất quay cuồng. Đúng là viên kia đầu lâu đã bị Thần Thân tiện tay chém bay, trên không trung đánh tới xoáy nhi. Vì cái gì? Bùi An rất muốn mở miệng hỏi một chút Thần Thân, ngươi tại sao muốn giết ta? Ngươi để cho ta làm việc, ta đều rõ ràng làm a. Mà lại hạng nam nhâm chết, cùng ta là không hề có một chút quan hệ. Ngươi vì sao đột nhiên quyết tâm, muốn hại ta tánh mạng? Ngay tại Bùi An ý thức di nhỏ, trời đất quay cuồng thời khắc, bên tai lại lần nữa rót vào Thần Thân cái kia nhẹ nhàng tiếng nói. Ngươi không chết thua thiệt, bởi vì ngươi trước tại trả lời vấn đề thời điểm, lừa qua ta. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, nói một câu lời nói dối, liền đầu dọn nhà. Ngươi dẫn đường nhiệm vụ như là đã hoàn thành, hơn nữa còn không chết ở vừa rồi trong loạn chiến, vậy bản tọa cũng chỉ đành thân thủ tiễn ngươi một đoạn đường. Bùi An lúc này mới ý thức được, có lẽ đối phương từ vừa mới bắt đầu, thì không nghĩ tới muốn tha thứ chính mình cái này bán hạng nam nhâm kẻ cầm đầu. Bùi An hiện tại là nín nổi giận trong bụng, rất muốn đối với Thần Thân chửi ầm lên. Nhưng cũng tiếc, lúc này đầu đều đã dọn nhà hắn, lại không còn biện pháp nào mở miệng. Dễ dàng xử lý xong Bùi An về sau, Thần Thân vác tại sau lưng tay năm ngón tay khẽ vồ, lòng bàn tay liền phun ra hấp lực, đem đối phương không gian huyền giới đoạt vào trong tay. Có lẽ đối với hiện tại Thần Thân tới nói, huyền tông cảnh tu giả, thậm chí là đồng dạng, huyền tôn cảnh tu giả không gian huyền giới trung tư ngọn nguồn, đều không thế nào có thể nhìn chúng mắt. Nhưng thịt muối cũng là thịt nha, cái này một khoản trắng đến tư nguyên, Thần Thân cũng là đàng hoàng không khách khí, hết thảy đặt vào trong túi. Cho dù chính hắn không cần đến, cũng có thể đưa lên cho tại Thải Thiên Vân Địa bên trong bế quan mọi người. Nói đến, Thần Thân để Thanh Vân Tông trưởng lão, đệ tử, tính cả cái kia 7 cái sát quỷ môn đầu hàng cao tầng các trưởng lão cùng nhau tại Thải Thiên Vân Địa bên trong tu luyện, đối với linh thạch rất nhiều tư nguyên tiêu hao có thể thực không nhỏ. Cho nên đối Thần Thân mà nói, dần dần cùng những cái này chế tài, xâm lược qua Thanh Vân Tông 99 ngày trụ của tông môn thanh tẩy, trừ một thù trả một thù bên ngoài, cũng dự định vớt lên một phiếu chuẩn bị chiến đấu tư nguyên. Các ngươi không phải thừa dịp bản tông chủ không tại, liều mạng ức hiếp, cướp bóc Thanh Vân Tông a. Vậy thì tốt, bản tông chủ hiện tại thì từng cái tìm các ngươi thanh tẩy, để cho các ngươi lúc trước nuốt vào trong bụng, vốn nên thuộc về ta Thanh Vân Tông linh thạch tư nguyên, gấp 10 lần, gấp 100 lần cướp về. Sau một ngày, Minh Nhật Tông có quyết định biện pháp lực cao tầng, cơ hồ đều bốc hơi khỏi nhân gian. Nó truyền thừa ước chừng 2 vạn năm tông môn phúc địa, nhất triều lật úp, huyền trận bị phá về sau, tông môn trong bảo khố hết thải tư nguyên, không cánh mà bay. Cái này 99 ngày trụ cột bên trong, bài danh tương đương gần phía trước thiên cấp thượng tông, trong vòng một đêm loạn thành một bầy. Trưởng giáo chí tôn, thái thượng trưởng lão, thậm chí ngay cả trong tông môn các đường đường chủ, đều đã không thấy bóng dáng. Mỗi cái đỉnh núi đại điện, trong ngoài bản thành, đều là đầy rẫy bừa bộn. Không có người biết đây hết thảy là ai làm, bởi vì nhưng phàm là tu vi đủ cao, có thể nhìn thấu dịch dung đan ngụy trang hiệu quả, từ đó nhìn thấy Thần Thân hình dáng tu giả, tất cả đều chết. Minh Nhật Tông may mắn còn sống sót vô tội quần chúng, thậm chí ngay cả để chính mình tông môn nhất triều hủy diệt đối thủ là người nào cũng không biết, còn nói thế nào báo thù rửa hận. Huống chi, trước mắt loạn cục, cao tầng hủy diệt, sớm đã dẫn đến Minh Nhật Tông môn hạ nhân tâm tan rã. So với vì tông môn báo thù rửa hận, những thứ này may mắn còn sống sót các tu giả, càng vui thừa này loạn tượng, đi làm chút chỗ tốt, chỉ cầu tại chạy trốn trước đó, có thể nhiều mò đến chút tư bản. Đối với những người này tới nói, bất luận là sau này triệu tập nhân mã, xảy ra khác sơn môn, vẫn là cài cửa hắn phái. Hoặc là dứt khoát làm một người tiêu dao khoái hoạt, không ước thúc tán tu, thừa dịp Minh Nhật Tông đại loạn trực tiếp nhiều cho mình vơ vét chút chỗ tốt, tổng không phải một bước xấu cờ. Bởi vậy vừa đến, nguyên bản đã bị Thần Thân giết tới một phái loạn tượng Minh Nhật Tông, tại vị này kẻ đầu tiêu rời đi về sau, lại là biến đến càng thêm hỗn loạn. Trên thực tế, đây chính là Thần Thân chưa từng đuổi tận giết tuyệt dùng tâm. Vừa đến, Thần Thân còn thật không nguyện ý lạm sát kẻ vô tội. Chỉ cần đem lúc trước hạ đạt chỉ lệnh Minh Nhật Tông quyết sách tầng lớp hết thảy xử lý, lại đem những cái này không có mắt, kiên quyết ủng hộ quyết sách tầng lớp ra hỏa tiêu diệt sạch sẽ, còn lại những cái kia bị người điều động, nghe lệnh mà đi binh sĩ, Thần Thân cũng là không quan tâm thả bọn họ một con đường sống. Dù sao Minh Nhật Tông bảo khố tư nguyên hắn đều đã nắm bắt tới tay, có ý nghĩa tượng trưng tông môn phúc địa động thiên, cũng cho hắn một tay phá hủy, cái kia chế tài, xâm lược Thanh Vân Tông Minh Nhật Tông, cũng giống như là đoạn truyền thừa, đại thù đến báo. Thứ hai, Thần Thân cố ý lưu lại một còn có chút canh thừa thịt nguội cục diện rối rắm, thì là muốn cho Minh Nhật Tông những cái này những người may mắn còn sống sót, tại tông môn sụp đổ về sau, không muốn bện thành một sợi dây thừng, mà chính là mỗi người truy đuổi tự thân lợi ích. Kể từ đó, Minh Nhật Tông hội càng ngày càng loạn, mà mỗi người đều đem ánh mắt chăm chú vào gần ngay trước mắt lợi ích hai chữ, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ là tuyệt sẽ không đem chuyện này đâm đến khắp thế giới đều biết. Bởi vì, bọn họ sợ hãi Minh Nhật Tông hủy diệt tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, sẽ có hắn tông môn đến chỗ này, lại từ trong tay bọn họ cắt đi một khối bánh kem. Mà cái này cái gọi là trong thời gian ngắn, có thể là tầm 5-3 tháng, cũng có khả năng dài đến 3-5 năm. Như vậy trong lúc này, liền không có người hội truy đến cùng Minh Nhật Tông hủy diệt nguyên do, thậm chí hắn tông môn tu giả căn bản cũng không biết có chuyện như thế. Đây chính là Thần Thân muốn nhìn đến kết quả. 99 ngày trụ của tông môn, đối với hiện nay Thần Thân mà nói mạnh không mạnh, nhưng muốn nói nhỏ yếu đến che tay có thể diệt trình độ nha, cũng là vẫn còn không tính là. Không hề nghi ngờ, dưới loại tình huống này, một cái không có chút nào lòng cảnh giác 99 ngày trụ của tông môn, tuyệt đối phải so một cái toàn viên đề phòng tông môn muốn tốt tiêu diệt nhiều. Huống chi, tin tức càng phong bế, thì mang ý nghĩa tam tông thất môn nhất tuyệt địa biết càng muộn, như thế, bọn họ lấy hành động thời gian cũng sẽ không quá mức gấp gáp. Những thứ này đứng ngạo nghễ tại đỉnh cao kim tự tháp thế lực, mới là Thần Thân chân chính có kiêng kỵ tồn tại. Hắn tự nhiên là hy vọng tam tông thất môn nhất tuyệt địa nhúng tay vào thời gian càng muộn càng tốt, hắn cũng tốt thông qua thải thiên vân địa, cùng trước đây đưa lên đi xuống những cái kia linh thạch, công pháp, huyền kỹ, bồi dưỡng được càng nhiều, đủ để cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa vịn một so tay nhi cường giả. Lúc này, theo Minh Nhật Tông hủy diệt, còn lại người các vì bản thân lợi chó cắn chó, liền có thể nhìn ra Thần Thân dùng tâm đã đạt được. Mà lúc này, cái này tạm thời còn không muốn người biết đại ma đầu, đã lặng yên đem hắn ma chảo vươn hướng một phương thế lực khác. Chương 2786, bị thanh tẩy đối tượng. Một ngày này đêm, mưa phùn liên miên, bầu trời nhiều mây mà không ngôi sao, thì liền trăng sáng đều bị áp không rõ ra đầu. Lúc này Phù Diêu Tông, chính trải qua lấy một trận chọc người tim đập nhanh náo động. Ha ha ha ha ha, Phù Diêu Tông trưởng giáo Chí Tôn đều bị xử lý, đám người kia đang còn muốn Phù Diêu tiên tử dưới trướng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hay sao? Hừ, thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Đúng đấy, trước kia cái này Phù Diêu Tông trưởng giáo Chí Tôn là cái tiểu phiền toái, cái kia khống chế quỷ dị tiểu người Đường Nhi Mây năng lượng cốc tuyết lại là cái đại phiền toái. Nhưng bây giờ tốt, Phù Diêu Tông trưởng giáo Chí Tôn vì cứu Vân Cốc Tuyết mà chết. Vân Cốc Tuyết cô nàng kia mình lại không biết là làm sao, đột nhiên liền đem huyền lực giấu kỹ nhập thể, đã hôn mê. Đối với chúng ta tới nói, thế nhưng là cơ hội trời cho a. Không tệ, đoàn người không cần lại lưu lực, cùng tiến lên, thừa này cơ hội tốt một lần hành động công diệt Phù Diêu Tông. Hắc hắc hắc, Phù Diêu tiên tử, còn có Vân Cốc Tuyết nhà đầu kia, đều là tư sắc kỳ giai mỹ nhân nhi, tận khả năng cho bổn tọa bắt sống. Lúc này, xâm giết vây quét Phù Diêu Tông thế lực, cùng chia 6 đường. Cái này bên trong, thực lực tổng hợp mạnh nhất, liền muốn đếm Vô Tâm Tông. Trên thực tế, cái này tứ phương trèo lên đến 99 ngày trụ cột bảng thiên cấp tông môn, sau lưng đều có cùng một cái lão đại. Đó chính là tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, thất môn một trong Phật La Môn. Theo lý thuyết, cái này huyền linh giới Phật La Môn, chính là đánh lấy đại thiên vạn giới bên trong, mấy cái đỉnh phong đại thế giới một trong Phật Môn chiêu bài làm việc, coi trọng cái lục căn thanh tịnh, không tranh quyền thế. Nhưng bây giờ, bọn họ lại sai xử lấy Vô Tâm Tông cầm đầu lục phương thiên cấp thuộc tông, hướng Phù Diêu Tông khởi xướng xâm nhập, quả nhiên là nói một đàng làm một nẻo Phật Môn bại loại. Xem xét lại Phù Diêu Tông từ trên xuống dưới, đều không nghĩ ra bọn họ vì sao lại bị 6 đại tông môn luân phiên vây quét, mà lại là đến không chết không thôi trình độ. Trên thực tế, Phật La Môn muốn, cũng chỉ có Vân Cốc Tuyết một người thôi. Ban đầu ở Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu lúc, Vân Cốc Tuyết triển lộ 5 màu tiểu người đường chi lực, để khá hơn chút tu giả đại năng đều bị kinh ngạc. Bọn họ phần lớn chỉ là kinh diễm tại Vân Cốc Tuyết tuổi còn trẻ, liền phát huy ra thực lực kinh khủng. Có thể Phật La Môn một vị cao tăng, lại là nhìn ra Vân Cốc Tuyết người mang bất phàm huyết mạch chi lực. Cái kia 5 màu tiểu người đường, rõ ràng không phải nhân loại tu giả, hoặc là huyền thú có khả năng khống chế năng lượng. Riêng là nàng cái kia mộc hỏa song hệ huyền năng, càng là làm cho người ghé mắt. Tầm thường tu giả chỉ có thể nắm giữ một loại huyền khí năng lượng, cái này có thể tính làm mọi người đều biết thưởng thức. Có thể Vân Cốc Tuyết hết lần này tới lần khác thôi động là một hỏa song hệ huyền năng, kết quả không chỉ có không có tổ hỏa nhập ma, ngược lại đem cái này độc nhất vô nhị tổ hợp huyền năng, phát huy ra cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Trong tay nắm giữ đại thiên dị tộc quay cái này một cái lại có đại thiên vạn giới rất nhiều dị tộc biển tịch Phật La Môn, không thể nghi ngờ chính là cái này bên trong người trong nghề. Thiên Xu cầm đất tranh bá sau trận đấu, Phật La Môn tăng tu sĩ nhóm đụng một cái đầu, liền từ đại thiên dị tộc quay bên trong, tìm tới có khả năng thân kiêm mộc hỏa song hệ huyền năng, lại tạo ra năm màu tiểu người đường chủng tộc thuộc loại. Thao thiết tộc, dị thần tộc, cùng ám giả tinh linh. Bọn họ kết hợp với Vân Cốc Tuyết cái kia hoa hồng đỏ tóc cùng lông mày cái này một bề ngoài đặc thù, cuối cùng, đem thiếu nữ này chủng tộc định tính vì di thần tộc cùng ám giả tinh linh đời sau. Đáp án này, để Phật La Môn cao tầng hưng phấn gần như điên cuồng. Phải biết, di thần tộc cùng ám giả tinh linh đời sau, tỷ lệ sống sót thật quá thấp, cơ hồ là không. Dùng Phật La Môn dạy linh tới nói, di thần tộc mệnh lý thuộc tính là quang, mà ám giả tinh linh tộc mệnh lý thuộc tính là thầm. Bình thường, ánh sáng cùng hắc ám, tuyệt nhiên không cách nào cùng tồn tại. Nhưng bây giờ, một cái đem ánh sáng, hắc ám hai loại hoàn toàn ngược lại mệnh lý làm việc, thậm chí huyết mạch năng lượng, tập hợp vào một thân kỳ lạ tồn tại, thật buông xuống thế gian. Đây đối với Phật La Môn có thể nói là ý nghĩa trọng đại. Bọn họ phổ biến cho rằng, chỉ cần có thể đem cái này kỳ lạ cá thể nghiên cứu thông thấu, bọn họ sở tu Phật La chi tâm, liền có khả năng đạt tới âm dương hai tướng toàn hoàn mỹ cảnh giới. Đến lúc đó, những cái kia cao tăng tu vi bạo tăng cái 3 năm lần, thậm chí là mười mấy lần, cuối cùng đánh vỡ tôn giai ràng buộc, thuận thế thành tựu huyền quân chi vị, cũng không phải là không thể. Phật La Môn cao tầng cướp bóc Vân Cốc Tuyết tâm tình tuy là vội vàng, nhưng bọn hắn cũng biết, đều là tam tông thất môn nhất tuyệt địa hắn thế lực, đều sẽ chăm chú nhìn lẫn nhau. Cho nên, Phật La Môn nếu là không có lý do hướng Phủ Diêu Tông khai chiến, hoặc là dứt khoát phái cái có tính áp đảo thực lực tăng tu, lén lút đuổi giết Phủ Diêu Tông, đều vô cùng có khả năng bị đều là tam tông thất môn nhất tuyệt địa mặt khác mấy cái phe thế lực phát giác. Vạn nhất để bọn hắn theo từ trước đến nay điệu thấp, chưa từng chủ động trêu chọc thị phi Phật La Môn hành động bên trong, người được không giống bình thường vị đạo, vậy coi như không dễ làm. Cho nên, Phật La Môn mới không thể không mạnh đè xuống trong lòng rung động, đổi phái tới có phụ thuộc quan hệ vô tâm tông các loại sáu đại tông môn, thay hành sự. Đương nhiên, bọn họ đánh lấy chiêu bài, cũng chỉ là tầm thường cướp bóc chiến. Từ khi Thiên Xu cầm đất tranh bá đấu qua về sau, lúc trước những cái này che chở Thanh Vân Tông thế lực, đều thành bị thanh tẩy đối tượng. Tỷ như Hàn Thiên Tôn Giả, Hạ Thải Nguyệt chỗ cực Hàn Thiên Tông, Kim Hoa Thánh Nữ, Như Tiểu Lộ chỗ Vạn Hoa Tông. Đương nhiên, Thần Khiếu Vân, cùng Vân Cốc Tuyết chỗ Phủ Diêu Tông, cũng khó thoát hại. Tại tham dự Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu thế lực trong vòng 10 năm an toàn bảo hộ kỳ qua về sau, cực Hàn Thiên Tông cũng tốt, Vạn Hoa Tông cũng được, còn có trước mắt Phủ Diêu Tông, đều bị tính nhắm vào xâm lược. So sánh may mắn là, tam tông thất môn nhất tuyệt địa trở ngại thân phận lập trường, đều chưa từng tự mình xuất thủ. Mà còn lại những cái này 99 ngày trụ cột trên bảng có tên thế lực, phần lớn cũng đều đi chế tài, xâm lược Thanh Vân Tông khối này lớn nhất thịt mỡ, cho nên như là cực Hàn Thiên Tông, Phù Diêu Tông nhóm thế lực trên vai nặng thản mới không còn quá nặng. Lại thêm về sau, thần thân tự Nguyệt Quang Chi Lâm trở về tu giới về sau, liền trình diễn một trận Thanh Vân Tông tu giả tập thể biến mất, lại linh thạch mỏ quặng nứt toác ra núi trò xiếc. Đến lúc này, hấp dẫn tuyệt đại đa số 99 ngày trụ cột thế lực ánh mắt, cũng tương đương làm ra tràng vây ngụy cứu triệu tình huống, để gần như sụp đổ Phù Diêu Tông nhóm thế lực đối mặt áp lực, trên diện rộng giảm bớt. Nếu không phải như thế nhìn, cái này mấy cái mới từng vì thần thân, vì toàn bộ Thanh Vân Tông bênh vực lẽ phải qua tông môn có thể hay không kiên trì đến bây giờ, thật đúng là khó nói. Trưởng giáo Chí Tôn, giờ phút này, đối mặt lấy vô tâm tông cầm đầu 6 đại tông môn vây quét, đột nhiên tổn hại chết trưởng giáo Chí Tôn. Lại đánh mất Vân Cốc Tuyết cái này nhất đại chiến lực Phù Diêu Tông, đã là lung lay sắp đổ. Sớm đã phấn chiến đến vết máu đầy người Thần Khiếu Vân, tranh thủ lúc rảnh rỗi đem trưởng giáo Chí Tôn thi thể, cùng hôn mê bất tỉnh Vân Cốc Tuyết thu nhập nạp thú túi về sau, trong mắt xẹt qua một vệt quyết tuyệt, giết. Chương 2787, nghịch chuyển, thượng, bang, chợt một tiếng sắc nhọn vang, Thần Khiếu Vân nắm binh khí đã bị chấn tuột tay, thân hình lui nhanh ra. Ở trước mặt nàng tên kia vô tâm tông thái thượng trưởng lão lại là một mặt nụ cười quỷ quyệt, hắc hắc hắc, Phù Diêu tiên tử ngươi hà tất phải như vậy đâu. Vân Cốc Tuyết hôn mê bất tỉnh, Phù Diêu tông trưởng giáo Chí Tôn cũng đã sinh tử đạo tiêu, ngươi còn liều cái gì sức lực. Vừa rồi nếu không phải bản tôn thương hương tiếc ngọc, thủ hạ lưu tình, ngươi đã sớm một mệnh ô hô. Một lời kết thúc, cái này vô tâm tông thái thượng trưởng lão bỗng nhiên lăng không dậm chân, một bàn tay lớn thẳng chụp vào Thần Khiếu Vân thân eo, hắc hắc hắc, bổn tọa khuyên ngươi vẫn là thức thời chút, chớ có làm tiếp vô vị dẫy dụa. Mắt thấy cái này Vô Tâm Tông Thái Thượng Trưởng Lão tội ác chi thủ sắp đạt được, lại chợt có một đạo lôi ảnh từ trên trời giáng xuống, ngang ngăn tại giữa hai người. Bành, tiếp theo sát, một cái to lớn, lôi năng quanh quẩn quyền cương, từ cái này đột nhiên lóe hiện ra tu giả trong tay pháo hướng mà ra, hung hăng đập trúng Vô Tâm Tông Thái Thượng Trưởng Lão lồng ngực. Răng rắc, phốc, phút chốc thời khắc, cái này Vô Tâm Tông Thái Thượng Trưởng Lão lồng ngực, liền đã bị mở như vậy lỗ thủng lớn, ngực xương sườn đứt từng khúc nổ tung. Máu tươi, theo cái kia lôi hoa ngưng thực cánh tay, cùng nhau phun thể mà ra. Cái kia tôn giai nhị tinh đỉnh phong cảnh hộ thể huyền khí, tại cái kia nhìn như tùy tính mà phát lôi cương quyền ảnh trước mặt, quả thực thùng rỗng kêu to. Bất chợt tới biến cố, làm cho tất cả mọi người đều đột nhiên giật mình. Bị nhất quyền oanh bạo lồng ngực cái này Vô Tâm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, miệng hơi hơi trương làm hai lần, dường như muốn nói gì. Theo cái kia cấp tốc tàn giã đồng quang bên trong không khó coi ra, cái này đột nhiên xuất hiện bóng người, thốt nhiên buông xuống sát cơ, quả thực để hắn chấn kinh không nhỏ. Nhưng cuối cùng, cái này Vô Tâm Tông Thái Thượng Trưởng Lão vẫn không thể nào phun ra nửa chữ, liền ánh mắt nhất ảm, một mệnh ô hô. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 865 ước điểm. Thứ nhất giòn sáng hệ thống nhắc nhở âm thanh, tại cái kia từ trên trời giáng xuống người bịt mặt bên tai vang lên. Cái này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thay cô thần khiếu vân đánh giết cường địch, trừ thần thân còn có thể là ai? Giờ phút này, hắn quất cánh tay hồi quyền, dường như không thèm để ý cái kia bị nhẹ nhõm miểu sát Vô Tâm Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Tại chỉ qua thần khiếu vân bên người thời điểm, tiện tay vứt cho đối phương một bình địa giai thượng phẩm ngưng nguyên sao sao đan, cũng truyền âm bẩm báo, cô chớ kinh hoàng hơn, là ta, thần thân. Nghe đến nơi này, thần khiếu vân đôi mắt đẹp chợt sáng, trong lòng càng là vừa mừng vừa sợ, bận bịu lấy thần hồn truyền âm muốn hỏi thần, thần thân. Thật là ngươi, lấy thần khiếu vân bây giờ cái này cửu tinh huyền tông tu vi cảnh giới, tự không cách nào nhìn thấu thần thân phục dụng dịch dung đan cải biến dung mạo, huống chi đối phương còn che mặt. Không thể giả được, thần thân mãnh liệt gật đầu một cái, tiếp theo tại cùng cô thần khiếu vân gặp thoáng qua lúc, mở miệng nói, những thứ này dám can đảm xâm nhập Phù Diêu Tông hỗn đản. Chất nhi hôm nay, một cái đều sẽ không bỏ qua. Truyền âm chợt vang thời điểm, thần thân bản thân sớm đã chân đạp hư không, lướt đến tình hình chiến đấu thứ nhất hiểm ác khu vực, bỏ không thần khiếu vân một người trinh lăng tại chỗ, sửng sốt qua mấy hơi thở mới hồi phục tinh thần lại, ha ha, ha ha ha ha. Quá tốt, nguyên lai ta cái này chất nhi còn sống a. Nguyên lai, thần khiếu vân cùng rất nhiều tu giả một dạng, tại thiên su cầm đất tranh bá thi đấu kết thúc về sau trăm năm bên trong, đều coi là thần thân đã sớm bị tam tông thất môn nhất tuyệt địa làm hại. Có ai nghĩ được, nguyên lai nàng cùng vị này chất nhi từ biệt trăm năm, cái sau không chỉ có bình yên vô sự, huyền khí tu vi càng là bùng lên đến làm cho người kinh diễm trình độ. Đây là, thất tinh huyền tôn, thần hồn năng lực nhận biết bắt được thần thân chui vào đám người, tả xung hữu đột, không người là đối thủ bóng người, thần khiếu vân thẳng cho là mình thân thể trong mộng, ta nhớ được, hắn vừa mới bắt đầu tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu lúc, bất quá người mang tông giai thượng phẩm tu vi a. Lúc này, chỉ là trăm năm chi cách, tiểu gia hỏa này tu vi so với thiên su cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ, mạnh gấp trăm lần không ngừng. Thất tinh huyền tôn cái này đường đường thiên tôn chi vị, liền mang ý nghĩa tiểu tử này đã đưa thân huyền linh đại lục đỉnh cao kim tự tháp, cái kia số lượng ít nhất trí cao tu giả hàng ngũ. Thần thân hắn yêu nghiệt như thế tiến cảnh, chính là liền tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, cao cấp nhất tu giả đều theo không kịp a. Thần khiếu vân bị chính mình cái này mất tích ước chừng trăm năm chất nhi cho kinh hãi đến, mặt khác lục phương vây giết Phù Diêu Tông những người xâm lược, tức thì bị cái này từ trên trời giáng xuống đại địch sợ mất mật. Thần tượng linh phượng thương thức thứ nhất, tượng bôn phượng đằng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ bảy, bách phượng thiên tượng trùng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 13, cự tượng diêu nguyệt hoàng tây nhật. Thần tượng linh phượng thương thứ 35 thức, cự tượng tiễn đạp. Thần tượng linh phượng thương, trong tay một thanh ám kim trường thương, thần thân liền đã đem thần tượng linh phượng thương 36 lộ sát thức, huy sái đến phát huy vô cùng tinh tế. Mũi thương chỗ qua chỗ, không một người có thể cản, lôi kình chỗ đi qua, không một người có thể tiếp. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 45 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 1 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 460 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 22 triệu điểm. Đinh, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ách a, thần thân bên tai, thu hoạch điểm kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh, cùng địch nhân kinh hô, bi thống âm thanh lẫn nhau xen lẫn. Cái này, gia hỏa này là theo từ đâu xuất hiện? Sáu tông xâm lược quân, từ trên xuống dưới đều là đủ kiểu kinh ngạc. Bọn họ thật vất vả đem Phù Diêu tông trưởng giáo Chí Tôn xử lý, Phật La Môn điểm danh muốn bắt sống trở về Vân Cốc Tuyết, đã hôn mê, chỉ ở thần khiếu vân trong tay, cơ hồ thoá thủ có thể đoạt. Nhưng bây giờ, sáu tông liên quân rất tốt tình thế, cũng bởi vì cái kia từ trên trời giáng xuống nhân vật, phát sinh nhưng trời lệch đất giống như nghịch chuyển. Thất Tinh Huyền Tôn, hàng thật giá thật thiên tôn cảnh đại năng a. Mẹ, con hàng này dịch dung đan đối lão tử vô hiệu, ta nhận ra, hắn là Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa truy nã Thanh Vân Tông trưởng giáo Chí Tôn, Thần Thân. Thần Thân, cũng là cái kia hỗn độn thiên long di ở lại đây thế gian nhiệt xúc. Lại là hắn, ách a, không được, hoàn toàn gánh không được, trốn, mau chạy đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chúng ta trước chia đường rút lui trốn, để tên vương bát đản này lại ngông cuồng một trận. Chờ chúng ta đem tin tức này mang về bên trên, bình tĩnh để cái này hỗn độn thiên long sinh hạ nhiệt xúc chết không yên lành. Lúc này, bất luận là Vô Tâm Tông còn là hắn năm phe thế lực, sau lưng dựa núi đều là Phật La Môn. Bọn họ trong miệng chỗ xưng bên trên, chỉ tự nhiên cũng là cái này Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa một trong thế lực bá chủ. Chương 2788, nghịch chuyển. Hạ, tại đám tu giả này muốn đến, Thần Thân mặc dù đã tấn cấp làm Thất Tinh Huyền Tôn, nhưng hắn cường đại, cũng chỉ là nhắm vào mình những thứ này 99 ngày trụ cột bảng phía trên tầm thường thế lực. Chờ bọn hắn đem Thần Thân hiện thế tin tức, chi tiết bẩm báo bên trên thế lực Phật La Môn về sau, chỉ bằng tiểu tử này trên thân cất món kia thần khí, nhất định là có thể đem Phật La Môn bên trong đứng đầu cường giả mời xuống núi đến. Thật đến lúc đó, lấy Phật La Môn mấy cái kia lâu năm thiên tôn cảnh cao tăng cường hãn, muốn thu thập Thần Thân thiên tôn đại năng bên trong chim non, còn không phải dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, sáu phe nhân mã liền chạy thứ tán. Thần Thân thấy thế, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, cuối cùng chỉ chằm chằm chuẩn Vô Tâm Tông tu giả đuổi theo. Đối với chạy trốn hướng hắn phương vị các tông tu giả, thiếu niên này căn bản cũng không cho để ý tới. Đến lúc này, bị Thần Thân cắn chặt, điên cuồng đuổi giết Vô Tâm Tông các tu giả, cả đám đều dưới đáy lòng mắng liệt lên. Mẹ hắn, Thần Thân tên này, vì lông thì nhìn chằm chằm chúng ta giết. Đúng vậy a, muốn nói thâm cừu đại hận, hắn mấy cái mới tông môn thế lực đồng dạng làm qua chế tài Thanh Vân Tông hoạt động. Mà lại lần này, bọn hắn cũng đều được phong Phật La Môn mệnh lệnh, phân ra một đội binh mã xâm nhập Phù Diêu Tông. Dựa vào cái gì bọn họ mấy cái mới liền có thể yên ổn đào thoát? Có thể ta Vô Tâm Tông lại muốn bị tên tiểu xúc sinh này chết cắn? Thế mà, vô luận đám này Vô Tâm Tông các tu giả làm sao không cam, Thần Thân truy sát thủy chung chưa từng ngừng, càng không có nửa đường thay đổi đường, đuổi theo mặt khác mấy cái phe thế lực trạng thái. Kết quả có thể nghĩ, Vô Tâm Tông con tôm nhỏ nhóm, vẻn vẹn bị Thần Thân thương súng cương dư uy quét qua, đầu thì dọn nhà, mà những cái kia hơi có chút trên thực lực phẩm huyền tông, cùng hiếm có huyền tôn cảnh tu giả, cũng không phải Thần Thân kẻ địch nổi. Sắc bén mũi thương lôi cương, dính chi thức tử, chạm vào đã diệt, đều không ngoại lệ. Mà lại lấy Thần Thân tu vi ưu thế tốc độ, chằm chằm chuẩn một phương theo đuổi lời nói, đều có thể theo thong dong cho giết đến tận mấy cái vừa đi vừa về, căn bản sẽ không xuất hiện mất dấu tình huống. Theo thời gian chuyển rời, vốn còn có chút lòng chờ mong vào vận may, cho là mình chỉ cần so đồng bạn chạy mau mau, liền có thể chạy thoát Vô Tâm Tông các tu giả, tất cả đều tuyệt vọng nhận rõ hiện thực. Trốn là khẳng định trốn không thoát, đến mức chính diện cứng rắn mà. Ha ha, Thần Thân chỉ đợt thứ nhất vừa đi vừa về, Vô Tâm Tông môn hạ, những cái kia tấm bắt tay vào làm chỉ đều có thể đếm đi qua tông giai thượng phẩm, cùng tôn giai cao tầng đại năng, thì đã đều bị chu. Chỉ bằng còn lại những người này, đâu còn có phấn khích đi cùng đường đường thiên tôn cảnh Thần Thân cứng đối cứng. Sau đó, rất nhiều không thể trốn đi đâu được, lại chiến không dám chiến Vô Tâm Tông môn đồ, liền bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ, muốn có thể cho mình đổi về cái mạng sống cơ hội. Chỉ tiếc, thiếu niên kia tựa hồ đối với bọn họ những thứ này đại đa số đều tại huyền hoàng, thậm chí là huyền tông tu vi không tầm thường chiến lực nhân viên không có nửa điểm hứng thú. Hắn ninh khả mũi thương quét qua, đồ sát hầu như không còn, cũng tuyệt không cho những thứ này người đầu hàng nửa điểm có thể đi đường sống. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ách ha, hỗn đản này vậy mà không chịu tiếp nhận đầu hàng. Hỗn trướng a a a a. Ngươi nhất định sẽ chết rất thảm, lão tử tại Hoàng Tuyền trên đường chờ ngươi a. Theo Thần Thân khởi xướng truy kích, đến Vô Tâm Tông trưởng lão, đệ tử toàn bộ đền tội, cũng không có phí tổn quá nhiều thời gian. Sau đó, thiếu niên này quả quyết quay đầu quay người, khẽ hát, không nhanh không chậm hướng về Phù Diêu Tông nội địa, thần khiếu vân bọn người chỗ đang bay đi. Nhìn điệu bộ này, hắn tựa hồ cũng không tính truy kích mặt khác năm cái xâm lược Phù Diêu Tông tông môn. Chẳng lẽ, chỉ giết một cái Vô Tâm Tông, thả đi mặt khác ngũ phương hung thủ, thần thân đã tại nguyện là đủ. Trên thực tế, cái kia nhìn như chạy thoát mặt khác Ngô Tông, lúc này thời điểm cũng không so vừa mới toàn quân bị diệt Vô Tâm Tông tốt bao nhiêu. Phù Diêu Tông, phía đông nam vị, ha ha ha ha ha, thống khoái, làm thật là sảng khoái. Đúng vậy a, mới xây bản này huyền kỹ quả thật. Mới luyện huyền công cũng là đỉnh cao mạnh, bản tôn rõ ràng có thể cảm giác được dưới cảnh giới ngang hàng, huyền khí uy năng cùng tổng số lượng dự trữ, đều trội hơn lúc trước không ít. Kha kha kha kha, thần ca cho chúng ta, quả thật là đồ tốt a. Mặt khác, ở mảnh này không gian kỳ dị bên trong bế quan hiệu quả cũng là coi như không tệ. Thanh Vân Tông Vương Đạo, Vương Dương hai huynh đệ tất cả đều đẫm máu, ngôn từ ở giữa đều là che không được cảm giác hưng phấn. Bất quá, hai người bọn họ giờ phút này tắm rửa máu, có thể không phải mình, mà là địch nhân. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ai kha, cái này, nơi này làm sao lại mai phục có số lượng nhiều như thế tu giả, mà lại thực lực cũng đều cường hãn như thế. Chờ một chút, cái kia cầm đầu thiếu nữ, bổn tọa từng tại trăm năm trước Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu phía trên nhìn thấy qua. Nàng là đại biểu Thanh Vân Tông, tham gia huyền thực kỹ pháp giải đấu lớn Miêu Linh. Cái kia thời điểm, nhà đầu này cũng liền tại huyền thực kỹ pháp phía trên xuất sắc chút, huyền tu phương diện chiến lực, đến Thiên Xu bảng chiến sự phía trên, nàng thì thường thường không có gì lạ a. Làm sao chỉ là trăm năm không thấy, nữ tử này lại trưởng thành đến thất tinh huyền tôn đỉnh phong cấp độ. Không, a không a a, hoảng sợ, kinh hoàng, tuyệt vọng chờ rất nhiều cảm xúc tiêu cực, trong nháy mắt tại xâm lược Phù Diêu Tông trong đám người lan tràn ra. Nguyên lai, cùng Vương Đạo, Vương Dương hai huynh đệ đồng thời mai phục hành động, trừ này một đường chủ tướng Miêu Linh, phó tướng Thanh Phong Dương bên ngoài, còn có gần ngàn tên Thanh Vân Tông trưởng lão, đệ tử. Dung thần thân lại nói, hai năm này nhiều đến nay, tại Thải Thiên Vân Địa bên trong vất vả cần cù bế quan khổ tu trưởng lão, các đệ tử đối với mới công pháp huyền kỹ nắm giữ tình huống đều coi như không tệ. Hiện tại, vừa lúc ở thần thân dần dần thanh tẩy 99 ngày trụ cột bên trong thù ác thế lực lúc, lượng lượng tướng cũng là có thể sử dụng thực chiến, củng cố cùng ma luyện mới xây chiến kỹ. Phù Diêu Tông, hướng chính đông vị, hy vọng ruột ruột tiểu bạch, bồ câu, giết 10 người này, ta người đầu đếm có thể lại phản siêu ngươi u. Ha ha ha ha ha. Xích Thố cười như điên nói. Một bên khác, Tiểu Bạch lại là mắt hổ gấp chừng, đi đi đi, ra vẻ cái gì sức lực. Không phải liền là theo lão đại tặng cho, đỉnh tôn 12 sao, bên trong, trùng hợp hấp thu dung luyện cùng ngươi độ phù hợp cực cao, trọng nhân mã đỉnh tôn chi lực, tu vi cùng bản hổ thần sánh vai cùng nhau ha. Hừ hừ, bản hổ thần muốn không bao lâu liền có thể đem ngươi xa xa bỏ lại đằng sau, hãy đợi đấy đi. Hóa ra cái này hướng chính đông vị, thần thân là đem chính mình chiến sủng tỏa kỵ mai phục tại nơi đây. Lúc trước, bọn họ dung hợp đỉnh tôn 12 sao, lại phục dụng dược tinh đan chỗ tu vi tăng vọt, bây giờ đã có thể tùy tâm sở dục khống chế, bởi vậy liền bị thần thân thả ở nơi này, dùng một trận thực chiến mài mài một cái thương, súng. Chỉ tiếc, cục đá mài đao này tựa hồ không đủ sắc bén, chỉ ít đối thần thân bây giờ đây đều là trung phẩm, thượng phẩm tôn giai đội hình chiến sủng tỏa kỵ mà nói, một phương này chạy trốn tông môn tu giả, căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Chương 2789, đao không mài bất lợi. Rất nhanh, Phù Diêu Tông hướng chính đông vị, mấy trăm dặm có hơn trong sơn cốc, phiêu đãng nồng đậm huyết khí. Sơn cốc bốn phía, tràn đầy vết tàn phá vách tường, hố sâu khe rãnh. Ai, tay ngứa ngày a, một bàn tay đập chết một tên sau cùng tu giả về sau, Tiểu Bạch một mặt ngạo kiều ngóc lên đầu hổ, muốn không phải lão đại cố ý căn dặn, không cho chúng ta vượt biên giết địch lời nói, bản hổ thần thật nghĩ đem còn lại mấy cái phe thế lực cũng cùng nhau xử lý. Nguyên lai, mặt khác mấy cái mới tông môn bại quân, cũng gặp cảnh như nhau thần thân trước đó mai phục tốt Thanh Vân Tông trưởng lão, các đệ tử phục kích. Theo thần thân hạ xuống từ trên trời một khắc kia trở đi, cái này lục phương thiên cấp thượng tông kẻ xâm lược, liền đã định trước không đường có thể trốn. Khổ uy ngươi, không cho phép liền xương cốt nuốt. Lúc này, lạnh lùng một mặt nghiêm túc quát lớn lên đại hàn miêu hàn thiên hổ đến, cái sau một mặt hồn nhiên, vì sao a? Mang xương cốt thịt mới hương mà, thì là. Một bên khác, đồng dạng dùng những cái kia chiến vong địch người hài cốt, ăn như gió cuốn liên mục long lân báo A Phong, cũng cùng Hàn Thiên Hổ đứng ở mặt trận thống nhất phía trên. Chỉ thấy nó rất nhân tính hóa chen mặt mày, đối lạnh lùng cười giỡn nói, ngươi sẽ không phải là bởi vì xem chúng ta ăn quá thơm, chính mình lại thân là tử linh, vô phúc tiêu thụ, cho nên đỏ mắt ghen ghét đâu. A, hắc hắc, khô mới không phải đây, lạnh lùng không để cho các ngươi liền xương cốt cùng một chỗ tước nát ăn, là bởi vì chủ nhân đã phân phó. Để lạnh lùng sử dụng sau khi chiến đấu địch nhân thi thể, tạo thành mới khô lâu quân đoàn, sau này nhưng là muốn có tác dụng lớn. Lạnh lùng có chút ít nghiêm túc nói, những cái kia hạ phẩm huyền hoàng, cùng huyền vương cảnh tiểu nhân vật, các ngươi liền xương cốt nuốt cũng liền nuốt. Có thể còn lại những quân địch kia thi thể, lại đều đến giữ cho ta, ta muốn tổ kiến khô lâu quân đoàn. Đại Hàn Miêu tức giận trợn mắt chừng một cái, ách. Huyền vương, huyền hoàng cảnh tu giả thi thể, cái kia còn có ngoạm ăn tất yếu sao? Bây giờ, Đại Hàn Miêu Hàn Thiên Hổ cũng là hàng thật giá thật lục tinh huyền tôn chi thân, những cái kia huyền vương, huyền hoàng tu giả thi thể, nó còn thật không lọt nổi mắt xanh. Lạnh lùng lại là nhún nhún vai, cái kia không có cách, lão đại phân phó khô lâu quân đoàn, là nhất định muốn xây dựng. Đã đây là thần thân ý tứ, Hàn Thiên Hổ cùng Liên Mục Long Lân báo mặc dù thèm ăn, cũng không dám có mảy may ngỗ nghịch, đành phải hậm hực từ bỏ. Tiểu Bạch thấy cảnh này, lại là khinh thường xoang mũi hừ một cái, cắt khó ăn như vậy ý tứ, các ngươi hai cái còn thật có thể nuốt xuống miệng. Nghe xong lời này, Hàn Thiên Hổ nhất thời tươi cười quyến rũ tiếp cận đến, xoa xoa chân trước, nét mặt tươi cười hì hì nói, hắc hắc hắc, chúng ta đương nhiên không thể cùng lão đại ngài so. Ngài có thể theo Linh Nhi tỷ cái kia bên trong lấy tới cao phẩm cấp huyền thực, tư vị kia, hiệu quả kia, chậc chậc chậc, tự nhiên không phải những người tu này thi thể có khả năng đánh đồng. Có thể ta Đại Hàn Miêu cùng Linh Nhi tỷ không quen a, lại không có ý tứ vì chuyện này đi cầu lão đại, cho nên mới. Nói đến đây, Hàn Thiên Hổ tặc trong mắt ùng ục chuyển một cái, nói, hắc hắc hắc, cái kia, muốn không lão đại ngài lúc nào cũng giúp huynh đệ cầu điểm huyền thực đến nếm thử. Tiểu Bạch cười hắc hắc, cái kia xem các người biểu hiện đi, ước chừng sau hai canh giờ, Thanh Vân Tông rất nhiều tu giả, tính cả Tiểu Bạch chờ huyền thú, đều đã kết thúc cái mới chiến sự, cũng đem chiến trường quét dọn sạch sẽ. Chiến sự đoạt được tư nguyên, đều cùng những cái kia Thanh Vân Tông trưởng lão, các đệ tử, cùng nhau tràn vào Thải Thiên Vân Địa. Những thứ này, cũng đều là thần thân sáng sớm thì giao phó xong, lúc đến bây giờ, bị hắn thanh tẩy đến cửa 99 ngày trụ cột trên bảng có tên thế lực, đã không dưới 30 nhà nhiều. Những cái kia thiên cấp thượng tông truyền thừa nhiều năm bảo khố tư nguyên, đều nhập thần thân túi. Còn lại những cái này trưởng lão, các đệ tử thời gian chiến tranh tiêu diệt địch quân tư nguyên, thần thân dứt khoát xem như ngợi khen bọn họ anh dũng tác chiến ban thưởng, người có tài nhiều đến, chính hắn lại là không lấy một xu. Lúc này, Thanh Vân Tông môn đồ đều không ngoại lệ bị thần thân thu hồi Thải Thiên Vân Địa, mà cái kia chút chiến sủng, tỏa kỵ nhóm cũng đều trở về không gian của mình. Lần này thực chiến đối bọn hắn mà nói, trừ vật chất tư nguyên phía trên thu hoạch bên ngoài, càng trọng yếu là thu hoạch tu vi phóng đại về sau, đối với tân lực lượng khống chế kinh nghiệm cùng thực chiến thể nghiệm. Bởi vì cái gọi là đao không mài không sắc bén, thần thân trước đây cung cấp cho Thanh Vân Tông tất cả trưởng lão, các đệ tử tu luyện hoàn cảnh cùng tư nguyên, có thể xem là cao cấp nhất rèn đao vật liệu thép. Thế nhưng là, cho dù tốt vật liệu thép rèn đi ra đao, nếu là chỉ dùng không mài, cũng chắc chắn sẽ lão cùn. Thực chiến, đối với những thứ này mới xây quen công pháp, huyền kỹ, phổ biến lực lượng bạo tăng trưởng lão đệ tử nhóm tới nói, liền không khác nào là từng khối đá mài đao, có thể đem bọn hắn đoán tạo càng thêm sắc bén. Lúc này, chiến sự sớm đã ngừng Phù Diêu Tông, trưởng giáo Chí Tôn trong đại điện. Thần thân chính thôi động tiên thiên chữa trị thuật, thay đột nhiên bất tỉnh đi Vân Cốc Tuyết xem mạch xem bệnh tật. Trừ hắn cùng cô thần Khiếu Vân bên ngoài, tông chủ trong đại điện tụ tập, cũng chỉ còn lại có hơn 1.600 tên tu giả mà thôi. Cái này, đã là Phù Diêu Tông may mắn còn sống sót tất cả hữu sinh lực lượng. Hắn trưởng lão, các đệ tử, có một phần là chiến tử. Nhiều người hơn, lại là tại Phù Diêu Tông cùng 6 đại tông môn khai chiến không bao lâu liền đi vào thế yếu về sau, liền trực tiếp lựa chọn đầu hàng bảo mệnh. Lúc trước những cái kia đầu hàng bảo mệnh, phản đối với mình lão chủ nhân phản chiến đối mặt các tu giả, sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bởi vì Vân Cốc Tuyết mới lấy hết sức trèo trống, nhưng vẫn như cũng miễn không lung lay sắp đổ thái độ Phù Diêu Tông, thế mà cũng sẽ dẫn tới đại nghịch chuyển một ngày. Bất quá thần thân ngược lại không có cảm thấy cái này có gì không ổn. Đối với những cái kia tâm trí không kiên cỏ đầu tường, cũng liền có thể đánh theo gió trận chiến, thời khắc mấu chốt bọn họ còn có thể chuyện xấu, không cần cũng được. Mà cái này còn lại hơn 1.600 tên tu giả, nhưng đều là đối Phù Diêu Tông. Cùng lúc này gánh lên đòn rông thần Khiếu Vân cùng Vân Cốc Tuyết kiên định không thay đổi người trung nghĩa. Những người này mới là thần thân nguyện ý phía dưới tiền vốn lớn đến bồi dưỡng minh quân. Không bao lâu, mọi người chú ý phía dưới thiếu niên, gấp nhíu mày chậm chậm giãn ra. Thấy thế, một mực canh giữ ở Vân Cốc Tuyết bên người thần Khiếu Vân tiếng bận hỏi, Tuyết Nhi nàng. Thế nào, thần thân nhoẻn miệng cười, cô cứ yên tâm đi, ta thay Tuyết Nhi bắt mạch lúc, phát hiện nàng mạch tượng không những không giống thương bệnh giống như suy nhược. Ngược lại như bành trướng thủy triều, rất có kỳ lực. Nàng lần này chỗ lấy lại đột nhiên hôn mê, muốn đến. Hẳn là trong cơ thể nàng lực lượng nào đó ngay tại lắng đọng kỳ. Đợi lắng đọng kỳ sau đó, nàng một cách tự nhiên hội tỉnh lại. Mà lại chất nhi có thể cùng ngài cam đoan, một lần nữa tỉnh lại Vân Cốc Tuyết, chắc chắn sẽ so trước đây lực chiến khắp nơi nàng càng cường hãn hơn. Thần Khiếu Vân nhất thời đại hỉ, thật a, vậy thì thật là quá tốt. Còn lại Phù Diêu Tông trưởng lão đệ tử nhóm cũng nhịn không được nhảy cẫng hoan hô lên, ha ha ha ha ha, ta liền biết Tuyết Nhi cô nương người hiền tự có thiên tướng. Chương 2790, không dùng phiền toái như vậy. Nói như vậy, Vân Cốc Tuyết lần này tao ngộ, ngược lại là phúc không phải họa. Ngược lại cũng không thể nói như vậy, nhưng nếu không có trưởng giáo Chí Tôn thời khắc mấu chốt liều mình cứu giúp, lấy Vân Cốc Tuyết làm chiến thời điểm, bỗng nhiên hôn mê trạng thái, chỉ sợ sớm đã mệnh không còn vậy. Vừa nhắc tới Liệt Không Sai vẫn lạc trưởng giáo Chí Tôn, mọi người trên mặt vui mừng cũng không nhịn được ảm đạm xuống, ai? Trưởng giáo Chí Tôn nhất định là vì tận cố gắng lớn nhất, thủ hộ Phù Diêu Tông, bảo toàn chúng ta, mới làm như thế. Đúng vậy a, nhiều năm như vậy đến nay, kiềm chế lại 6 tông cao tầng chiến lực gánh nặng, cơ hồ đều rơi vào Vân Cốc Tuyết cặp kia nhỏ nhắn mềm mại mà non nớt trên bờ vai. Trừ nàng, cũng không có người nào có thực lực một người ngang chiến 6 tông tầng cao nhất cao thủ, còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Phù Diêu Tông những người may mắn còn sống sót nghị luận ầm ĩ thời điểm, vẫn không quên cảm niệm thần thân ân cứu mạng. Đối với cái này, thần thân còn thật có chút xấu hổ. Tại hắn muốn đến, Phù Diêu Tông chỗ lấy sẽ trở thành lục phương thiên su bảng thế lực tập thể hướng dẫn xâm nhập đối tượng, chủ yếu vẫn là bởi vì ban đầu ở thiên su cầm đất tranh bá thi đấu lúc, Thần Khiếu Vân từng kiên định không thay đổi đứng tại thần thân bên này. Nàng lúc trước đã không quan tâm đi ủng hộ một cái bị tam tông thất môn nhất tuyệt địa tập thể phong sát tồn tại, chuyện này sau bị tu giới thế lực bá chủ dưới trướng thế lực tìm tới cửa, cũng liền tuyệt không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Nhưng trên thực tế, Phù Diêu Tông chỗ lấy sẽ phải gánh chịu xâm nhập, nguyên nhân chính còn tại ở Vân Cốc Tuyết một thân một người. Chỉ bất quá điểm này, trừ 6 tông phái đến nơi đây quan chỉ huy tối cao bên ngoài, người khác hoàn toàn không biết, thần thân cũng đương nhiên là bị mơ mơ màng màng. Không bao lâu, thiếu niên này buông ra xem mạch giữa ngón tay, cười nhạt nói, ha ha, ta liên tục xác nhận qua, Vân Cốc Tuyết hiện tại trạng thái xác thực không có gì quan trọng. Sau đó, ta sẽ đem nàng mang vào Thải Thiên Vân Địa. Ở nơi đó đặc thù hoàn cảnh dưới, nàng thức tỉnh thời gian hẳn là cũng có thể trên diện rộng giảm bớt. À đúng, đến lúc đó cô, cùng Phù Diêu Tông hắn các huynh đệ, cũng đều có thể đi vào Thải Thiên Vân Địa liệu dưỡng sinh tức. Nghe đến nơi này, mọi người mặc dù không biết đối phương trong miệng Thải Thiên Vân Địa cụ thể là vật gì, nhưng mọi người ở vào đối thiếu niên này ân cứu mạng tín nhiệm, cũng đều chưa từng hỏi nhiều. Cái kia vậy làm phiền thần tông chủ. Đúng, chờ chúng ta chữa khỏi vết thương, còn mời thần tông chủ cần phải xuất lĩnh chúng ta, giết đến tận Vô Tâm Tông chờ lục phương tông môn, để những cái kia con chó, nợ máu trả bằng máu. Không tệ, trưởng giáo Chí Tôn làm thủ hộ chúng ta, đã hy sinh chính mình. Chờ chữa khỏi vết thương, bổn tọa vô luận như thế nào cũng muốn đạp vào đường báo thù, có chết không tiếc. Thần tông chủ nếu là nguyện ý vì bọn ta thân xuất viện thủ, sau khi chuyện thành công, ta nguyện phụng ngài vi tôn. Ta cũng thế, ta cũng giống vậy, cũng tính ta một người. Đến lúc này, khá hơn chút Phù Diêu Tông trưởng lão, các đệ tử đều ngươi một lời ta một câu tỏ thái độ, từng đôi sốt ruột mà khao khát hai con ngươi, sợ là muốn so ngày này bên trong hạo nhật còn muốn sáng tỏ, chạm sáng. Chuyện cho tới bây giờ, mấy cái này còn sống sót Phù Diêu Tông môn đồ, không chỉ tu vì không tầm thường, càng là nghĩa dũng bất phàm. Bọn họ muốn vì trưởng giáo Chí Tôn, vì toàn bộ Phù Diêu Tông có thụ xâm nhập, bức hại huynh đệ đồng môn báo thù rửa hận, tự là không gì đáng trách. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng đều rõ ràng bên mình, cùng cái kia 6 đại tông môn so sánh, là ở vào 10 phần thế yếu. Nhưng lần này, nếu có thể đem trước mắt vị này tuổi còn trẻ, cũng đã trèo đến tôn giai thất tinh chi cảnh thần tông chủ kéo lên chính mình chiến thuyền, trận chiến báo thù thì có thể nói là 10 phần chắc chín. Bất quá, cảm xúc chờ đợi sau khi, những thứ này Phù Diêu Tông trưởng lão, các đệ tử cũng khó tránh khỏi tâm thần bất định, sợ thần tông chủ hội lắc đầu. Kết quả, thật đúng là sợ cái gì liền đến cái gì. Chỉ thấy thần thân hơi sững sờ về sau, nhẹ nhàng vạch động một cái khóe miệng, lắc đầu, không. Một cái không chữ, cũng đã đem Phù Diêu Tông tất cả trưởng lão, các đệ tử bành trướng tâm cảnh, triệt để đánh vào lạnh như băng hầm. Ai, quả nhiên vẫn là bị cự tuyệt a. Ngô, suy nghĩ một chút cũng thế, người ta hiện tại đã là cao cao tại thượng thiên tôn cảnh cường giả, đủ để chiếm được tu giới tối cao cấp, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, nhìn thẳng vào ánh mắt. Hắn dưới loại tình huống này, là cá nhân đều biết phải làm sao đối với mình càng có lợi hơn a. Cùng bị chúng ta, hoặc là nói là bị đã từng Thanh Vân Tông kéo chân sau, còn không bằng cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa đạt thành một loại hiệp nghị. Lấy hắn bây giờ cái này thất tinh huyền tôn tu vi, lường trước tam tông thất môn nhất tuyệt địa cũng chắc chắn sẽ bán hắn 3 phần mặt mũi a. Hắn cần gì phải cho chúng ta, đi đem đứng sau lưng, Phật La Môn, 6 đại tông môn đuổi tận giết tuyệt, tăng thêm cửu oán. Đang lúc mọi người trong lòng chán nản, ủ rũ thời khắc, Thần Thân nửa câu nói sau mới chậm rãi nói ra, không. Không dùng phiền toái như vậy, thực không dám giấu giếm, lần này xâm nhập Quý Tông sáu đại thế lực, sớm tại bổn tọa đuổi đến nơi này trước kia, đã toàn bộ giết hết. Cái gì, cái này sao có thể? Lần này, mọi người càng thêm kinh ngạc, bên trong tốt một số người đều không tin tưởng lắm Thần Thân mới nói. Chỉ là trở ngại vị này thần tông chủ là mình ân nhân cứu mạng, lại cùng Phù Diêu Tiên cô thần Khiếu Vân quan hệ cực kỳ thân mật, không muốn nói thẳng xuất khẩu, bác bỏ đối phương thể diện. Nhưng bọn hắn những cái kia hồ nghi, thậm chí mang theo điểm châm chọc khiêu khích ý vị ánh mắt, lại là trốn không thoát Thần Thân thần hồn cảm giác chi. Thiếu niên này cũng là không để bụng, chỉ nhấp nhô không sai vung tay lên. Ông bá, bá, bá, bá, bá, tốc độ ánh sáng về sau, sáu cái đặc thù huy hiệu con dấu, hoặc là có theo đặc thù ấn ký chiến bào, liền bị Thần Thân gọi ra không gian bao khỏa, bày ra thả cùng trước mặt mọi người. Thấy thế, cô thần Khiếu Vân dẫn đầu kinh ngạc, a, cái này tông môn con dấu điêu khắc huy hiệu, chính là Vô Tâm Tông tông chủ độc hữu, Xích Kim Cửu Tinh Đồ. Ta từng giúp trưởng giáo Chí Tôn xử lý chính sự lúc, gặp qua ấn có lần này ấn ký mật văn. Cùng lúc đó, còn có mấy tên Phù Diêu Tông quyền cao chức trọng trưởng lão cũng đều lão mắt sáng lên. Cái này ta gặp qua, chính là Long Lan Tông, thập vĩ Long Lan Thú, văn. Trước đây, cùng lão phu nhiều lần giao thủ tên kia Long Lan Tông thái thượng trưởng lão chiến bảo phía trên, thêu lên cũng bất quá là cửu vĩ Long Lan Thú, huy hiệu. Như vậy nói cách khác, tại Long Lan Tông môn dưới, đủ tư cách xuyên qua, thập vĩ Long Lan Thú, chiến bảo, cũng chỉ có thể là bọn họ trưởng giáo Chí Tôn. Mau nhìn, cái này đồ án cũng giống như đã từng quen biết ha. Tựa như là, há, lão phu nhớ tới, đây chẳng phải là Phượng Phong Viêm Diễm Tông, Thánh Hỏa Cờ, sao? Nghe nói, Phượng Phong Viêm Diễm Tông Thánh Hỏa Kỳ, chỉ có các đời tông chủ mới có quyền chấp trưởng a. Còn có cái này, chính là Du Khung Tông, Tam Thánh Lục Tinh Trương, đồng dạng là chỉ có trưởng giáo Chí Tôn mới xứng thúc làm chấn tông chi bảo. Theo thời gian chuyển rời, Phù Diêu Tông những cái này trưởng lão, các đệ tử là càng ngày càng kinh chấn. Chương 2791, tại sao lại mang đến nữ nhân? Bày ở trước mắt những cái kia chỉ có các tông trưởng giáo Chí Tôn mới xứng chấp trưởng tín vật, cuối cùng là để Phù Diêu Tông trưởng lão, các đệ tử vững tin. Vị này thần tông chủ, thật sự là đang đuổi đến chỗ này trước đó, đã hủy diệt Vô Tâm Tông chờ lục phương 99 ngày trụ cột trên bảng có tên Cường Tông. Trên thực tế, Thần Thân cũng là theo Vô Tâm Tông trưởng giáo Chí Tôn trong miệng biết được, nó cùng mặt khác mấy cái mới Phật La Môn dưới trướng tông môn, đã liên thủ công phạt Phù Diêu Tông nhiều năm, lúc này mới có lần này nghĩ cách cứu viện hành động. Lúc đó, Vô Tâm Tông trưởng giáo Chí Tôn nói lời này, chỉ là vì kéo đến Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa một trong Phật La Môn ra hổ, ý đồ để Thần Thân tâm sinh kiêng kỵ, biết rõ mạnh trở ra. Có ai nghĩ được, thiếu niên này căn bản là không có đem Phật La Môn để ở trong mắt. Chẳng cần biết ngươi là ai bảo bọc, giết không tha. Sách, nguyên lai là chúng ta hiểu lầm thần tông chủ. Đúng vậy a, lão hủ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thật sự là hổ thẹn a. Lần này, Phù Diêu Tông khá hơn chút trưởng lão, các đệ tử, đều tự phát sâu bái tại đất, trong miệng hò hét Thần Thân đại danh, liên tục tạ ơn. Cùng lúc đó, Thần Khiếu Vân cũng thầm buông lỏng một hơi. Nàng vị này Phù Diêu Tiên cô trước đó còn đang lo lắng, lần này Thần Thân xuất thủ, để sáu tông hủy diệt về sau, những tên kia tin chết chẳng mấy chốc sẽ truyền về mỗi người tông môn. Quản chi là muốn không bao lâu, sáu đại tông môn liền sẽ tụ tập nhân thủ, thậm chí là hướng Phật La Môn cái này thế lực bá chủ phát đi cầu trợ tín hiệu, lần nữa tới phạm. Thật đến lúc đó, lúc này đã là nguyên khí đại thương Phù Diêu Tông, đã đơn thương độc mã Thần Thân, lại như thế nào có thể địch. Hiện tại, Thần Khiếu Vân lo lắng liền đã không còn tồn tại. Sáu tông đã trước một bước bị thua cùng Thần Thân chi thủ, cái kia chết tại Phù Diêu Tông tất cả trưởng lão, các đệ tử phá nát ký hồn ngọc, tự nhiên cũng sẽ không khiến cho tí xíu sóng nước. Sáu tông tận đã hủy diệt, cái nào còn có người đi quản ký hồn ngọc rách nát hay không? Lúc này, Thần Khiếu Vân nhìn về phía Thần Thân trong mắt, tràn đầy vẻ vui mừng, ta vị này chất nhi thật đúng là không nổi, tuổi còn nhỏ, cũng đã một tên hàng thật giá thật thiên tôn cảnh cường giả. Đại ca hắn trên trời có linh, hẳn là cũng hội rất cảm thấy vui mừng a. Chờ Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa cùng Thanh Vân Tông sự tình, ta cũng nên hồi thế tục giới, nhìn xem phụ thân. Nếu là lão gia tử biết hắn bảo bối tôn nhi bây giờ tiến cảnh tu vi, chắc chắn thán là thiên nhân a. Chư vị mau mau xin đứng lên. Lúc này, Thần Thân hai tay lăng không trống không xuất hiện, chính là đem những cái kia lễ bái tạ ơn tu giả hết thảy vịn thẳng thân thể. Tiếp theo nghiêm mặt nói đến, năm đó Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu thời điểm, nếu không phải cô cùng Phù Diêu Tông nhiều vị hào hiệp bênh vực lẽ phải, ta Thần Thân rất có thể sớm đã bị Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa cầm lấy đi cắt miếng nhi nghiên cứu, cái nào còn có thể sống đến bây giờ. Mọi người mặc dù nghe không hiểu lắm cắt miếng nghiên cứu là làm sao cái ý tứ, nhưng đại khái cũng có thể nghĩ rõ ràng. Dù sao, thần thân bị Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa vu hãm vì hỗn độn thiên long sinh hạ nhiệt xúc sự tình, sớm đã truyền khắp tu giới. Bất kể nói thế nào, bổn tọa đều thiếu nợ thần tông chủ một cái mạng. Đúng, lão hủ mặc dù bất tài, nhưng cũng nguyện dùng cái này thân thể tàn phế, vì thần tông chủ chỗ điều động, lấy báo trọng ân. Không tệ, từ hôm nay trở đi, thần tông chủ nói muốn hướng đông, ta nói bừa nhọn tuyệt không hướng tây. Hắc hắc, không phải liền là mẹ hắn Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa a. Lão tử đã coi mình là chết qua một lần người, chiến cũng là. Những thứ này Phù Diêu Tông trưởng lão, các đệ tử tranh nhau chen lấn tỏ thái độ, ở mức độ rất lớn giảng, thật là vì bồi thường thần thân ân tình, nguyện liều mình đi theo cùng hắn. Thứ hai, những thứ này Phù Diêu Tông những người may mắn còn sống sót, ngược lại cũng chưa hẳn không có một chút tư tâm. Phải biết, lúc này Phù Diêu Tông, trên cơ bản đã xem như chỉ còn trên danh nghĩa. Mà bọn họ phá vỡ sáu tông xâm nhập, trên thực tế, cũng chẳng khác nào đem Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa một trong Phật La Môn triệt để đắc tội. Kể từ đó, tu giới mặc dù lớn, lại sớm đã đối với bọn họ nơi đặt chân. Cùng thoát ly Phù Diêu Tông, xám xịt mai danh ẩn tính, làm một người ăn bữa nay lo bữa mai tán tu, còn không bằng theo thần thân đụng một cái. Lấy thần thân cái này thất tinh huyền tôn cảnh tu vi, Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa chưa chắc hội thật cùng hắn ăn thua đủ, nói không chừng còn có thể hòa bình giải quyết trước đây mâu thuẫn đâu. Tuy nói hy vọng rất nhỏ, nhưng cũng không phải không tồn tại. Dù sao người thần thân đã đặt chân thiên tôn chi cảnh, cũng coi là đưa thân đến cái thế giới này tối đỉnh phong lĩnh vực, nắm giữ bị Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa nhìn thẳng tư cách. Lui 10.000 bước nói, coi như song phương không cách nào hòa bình giải quyết vấn đề, bọn họ theo thần thân, cũng so với chính mình lưu lạc làm tán tu muốn mạnh. Theo thần tông chủ, sau cùng nếu là thua, nếu không ném đi cái mạng này, nhưng nếu là thắng, hôm đó sau thăng chức rất nhanh, cũng có thể trong vòng. Thần thân nhìn về phía cô thần khiếu vân, thấy đối phương một mặt cười khẽ gật gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói, tốt. Đã đoàn người tin được ta thần thân, vậy bản tọa cũng không còn từ chối. Chỉ là, trưởng giáo chí tôn càng thật đáng kính, các ngươi, vẫn như cũ bảo lưu lấy Phù Diêu Tông chiêu bài. Mà ta, xem như Phù Diêu Tông lâm thời kiêm nhiệm trưởng giáo chí tôn. Đợi mưa gió dần dần nghỉ, hết thảy quy về bình thản về sau, bổn tọa tự nhiên thối vị nhượng chức, theo trong các ngươi bầu chọn công khai một vị thích hợp nhất người. Tiếp tục chấp trưởng Phù Diêu Tông, đem Phù Diêu Tông truyền thừa tiếp, phát dương quang đại. Nói đến đây, thần thân hơi hơi đón đến âm thanh, lại nói, có điều, vì tránh mắt người mục đích, cũng vì không quá sớm bại lộ chúng ta chân thực chiến lực, Phù Diêu Tông địa điểm cũ, sợ là muốn hoang phế ở đây. Còn muốn mời chư vị mở ra tông môn bảo khố, đem có thể mang tư nguyên hết thảy mang đi, theo bổn tọa xuất phát nơi khác. Đến lúc đó, bổn tọa tự sẽ cho các ngươi tìm tới một chỗ dưỡng thương tu luyện hay không lầm, bế quan bí cảnh. Là, mọi người nghe vậy, đều là dập đầu mà bái, nhưng bằng trưởng giáo chí tôn làm chủ. Bọn họ một tiếng này trưởng giáo chí tôn, có thể nói là phát ra từ đáy lòng thanh âm, một cái hai cái thần tình kích động, mắt lộ ra vẻ cảm kích. Không bao lâu, Thải Thiên Vân Địa bên trong, hoa thật không nghĩ tới thế gian này, lại còn có như thế huyền diệu chi địa. Đúng vậy a, cái này như đám mây giống như mềm mại mặt đất, năm màu huyến hồng giống như bầu trời, thật sự là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Chủ yếu nhất là, tại cái này chỗ tu luyện một ngày, chẳng khác nào ngoại giới 50 ngày khổ tu hiệu quả. Không tệ, thật không hổ là thần tông chủ. À không đúng, hiện tại nên đổi giọng trưởng giáo chí tôn, là trưởng giáo chí tôn trong miệng chỗ xưng, bế quan bí cảnh, đâu. Vừa tiến vào Thải Thiên Vân Địa không bao lâu Phù Diêu Tông trưởng lão, các đệ tử, một cái so một cái hưng phấn. Mà một bên khác, cùng Linh Nhi bọn người chạm mặt thần thân, lại đang bị một đôi oán hận đôi mắt đẹp, từ đầu quét đến chân. Cái này ánh mắt chủ nhân không là người khác, chính là nữ đế Tước Tâm. Nàng nhìn một chút bị thần thân nâng trong ngực, tiếp theo đưa đến trước mặt mọi người Vân Cốc Tuyết, tâm lý thẳng vì Linh Nhi lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, âm thanh lạnh lùng nói a, trưởng giáo chí tôn ngươi có thể a. Đoạn thời gian trước mới mang về cái gọi hạng nam nhâm, hiện tại lại mang đến một nữ nhân khác, chương 2792, gió thổi cỏ lay. Ha ha, trưởng giáo chí tôn, ngươi thật là có thể a. Nữ đế Tước Tâm cười lạnh nói, trước đó không lâu, ngài mới mang về cái gọi hạng nam nhâm đại mỹ nhân. Hôm nay, lại mang đến một cái khác tư sắc tuyệt hảo thiếu nữ. Người đem chủ công Linh Nhi, nàng lời còn chưa nói hết, Miêu Linh liền vội vàng bận bịu che miệng nàng lại ba, nói, khụ khụ khụ, ngươi đừng nói lung tung. Ta không phải đã nói với ngươi sao, Hạng Nam Nhâm là thiếu gia ở thế tục giới lúc quen biết cũ đâu, cùng ta cũng là nhận biết, hơn nữa còn từng không chỉ một lần đã cứu Linh Nhi tánh mạng. Nói đến, lúc trước chúng ta cũng đều gọi nàng Bảo Tiêu tỷ tỷ tới. Thiếu gia đem nàng cứu tới nơi đây, vốn là thuộc cần phải. Nữ đế Tước Tâm nghe vậy, nhưng như cũng là một mặt khó chịu phá liếc một chút Thần Thân, thì thầm trong miệng, hừ hừ, đã từng Bảo Tiêu tỷ tỷ sao? Cái kia cũng chỉ là đã từng đi, chủ nhân ngài cũng nghe đến, vị kia Hạng Nam Nhâm tiểu thư, thế nhưng là luôn mồm đều gọi hô chúng ta trưởng giáo chí tôn vì phu quân, a. Nghe đến nơi này, Thần Thân sắc mặt càng lộ vẻ xấu hổ, Miêu Linh vội nói, ai nha, ngươi biết rõ Bảo Tiêu tỷ tỷ là thụ thương, thần hồn ý chí có việc gì, lúc này mới nhận lầm người mà. Ồ, thật sao? Nữ đế Tước Tâm hơi hơi bốc lên nàng cái kia mang theo 7 phần yêu nhiêu, 3 phần khí khái hào hùng đuôi lông mày. Chợt, một đôi mắt đẹp hung hăng thổi qua Thần Thân khuôn mặt, âm dương quái khí mà nói, coi như Hạng Nam Nhâm tiểu thư là bởi vì bất hạnh thần hồn bị thương, dẫn đến ý thức nhiễm bệnh duyên cớ, nàng mở miệng ngậm miệng đều gọi hô chúng ta trưởng giáo chí tôn vì phu quân, cũng nhất định là có nguyên nhân. Cho dù là 3 năm tuổi hài đồng, không có người giáo sư tình huống dưới, cũng quả quyết không biết nói ra như thế không hợp thói thường lời nói a. Nghe lời này ý tứ, nữ đế Tước Tâm hiển nhiên là hoài nghi vô tội Hạng Nam Nhâm, là bị Thần Thân cái này siêu cấp gã bị ổi cho dạy hư. Đối với cái này, Thần Thân cũng đành phải sờ lấy mũi cười khổ, muốn giải thích đều không thể nào mở miệng a. Hắn cũng không thể thẳng thắn, nói Hạng Nam Nhâm chỗ lấy mở miệng một tiếng phu quân xưng hô chính mình, là bởi vì cái nào đó đặc biệt duyên cớ, dẫn đến bọn họ gặp mặt lúc, Hạng Nam Nhâm không mảnh vải che thân, cho nên mới sinh ra hiểu lầm a. Nếu như Thần Thân thật đem lúc trước chân tướng toàn bộ đỡ ra, không chỉ có sẽ làm bị thương đến Hạng Nam Nhâm mặt mũi, mà lại. Bọn họ từng thẳng thắn gặp nhau chân tướng, hiện tại nếu thật là nói rõ sự thật, chỉ sợ ngược lại sẽ sinh ra càng tô càng đen hiệu quả. Trời mới biết nữ đế Tước Tâm có thể hiểu lầm thành cái dạng gì đâu. Thần Thân cười khổ nhún nhún vai, cũng không giải thích cái gì, chỉ đem trong hôn mê Vân Cốc Tuyết nhẹ chân nhẹ tay gọi vào Linh Nhi trong tay, Vân Cốc Tuyết cô nương rơi vào hôn mê, ân. Nàng cái này trạng thái hôn mê có chút kỳ lạ, tóm lại là đối tự thân vô hại. Người cái gì đều không cần làm, chỉ cần để cho nàng an an ổn ổn ngủ là được. Tốt thiếu gia, Linh Nhi gật đầu đồng ý về sau, cảm giác được bên cạnh Tước Tâm trừng mắt về phía Thần Thân hung hăng ánh mắt lúc, vội nói Tước Tâm, ngươi nhìn kỹ một chút vị này Vân Cốc Tuyết cô nương. Ngẫm lại xem, từng ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu trong lúc đó, nàng có phải hay không còn giúp tay qua chúng ta đâu. Tước Tâm mặc dù là cao quý nữ đế, nhưng nàng đối với huyết cáp nhảy linh hoạt thể chất Linh Nhi, lại là trời sinh, huyết mạch cùng huyết thể song trọng kính cùng chung. Cho nên, nàng từ trước đến nay đều là phục tùng vô điều kiện Miêu Linh chỉ lệnh, giờ phút này trong mắt, cẩn thận nhìn chăm chú Vân Cốc Tuyết một lát sau, đôi mắt đẹp bỗng nhiên sáng lên, a, ta nhớ tới. Chủ nhân nói là, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ, vị này. Vân Cốc Tuyết cô nương, còn có một vị được xưng là Phù Diêu Tiên cô nữ tử, đều từng vì ta tông bênh vực lẽ phải. Đúng không? Linh Nhi cười đắc ý, nói ta liền nói thiếu gia không phải ngươi muốn như thế. Kết quả, nàng lời mới vừa nói một nửa, liền nghe Tước Tâm tự nhủ, ai tốt như vậy một cái cô nương ra nhà, lại để cho người nào đó cho tai họa. Ách, Thần Thân cái này là triệt để im lặng. Lúc này, ở mảnh này chuyên môn chia cho Phù Diêu Tông mọi người trụ sở, mọi người đối Thần Thân vị này lâm thời kiêm nhiệm trưởng giáo chí tôn, lại là xuất phát từ nội tâm cảm phục. Ai ai ai, ta mới nghe cái kia mấy tên Thanh Vân Tông huynh đệ nói, nơi này, tiến tới một lần cũng không dễ dàng. Chúng ta mỗi ngốc một hơi, đều phải tốn phí không ít linh thạch tư nguyên. Đây là tự nhiên, nếu là không có lượng lớn linh thạch tư nguyên làm lực lượng cung cấp, dựa vào cái gì tại cái này thải thiên vân địa bên trong tu luyện một ngày, thì chống đỡ lên ngoại giới 50 ngày chi công. Đúng đúng đúng, muốn ta nói, cái này vô cùng có khả năng chính là tam tông thất môn nhất tuyệt địa chỗ ngấp nghé, thần khí, kỳ hiệu a. Đúng vậy a, trừ cái đó ra, ta cũng không nghĩ ra thế gian này, còn có đồ vật gì có thể có chuẩn bị như thế yêu nghiệt công hiệu. Không ít trưởng lão, đệ tử đều không ngừng cảm thán ai. Thần tông chủ đối chúng ta thật đúng là không nói. Bế quan này sử dụng lượng lớn linh thạch tư nguyên, hắn đều là mình thay chúng ta ứng ra không nói. Mình Phù Diêu Tông tông môn trong bảo khố, truyền thừa xuống rất nhiều tư nguyên, hắn cũng là chút xu bạc chưa lấy, đều chia lợi nhuận đến người ta trên tay. Đúng vậy a, có câu nói là, quân lấy quốc sĩ đợi ta, ta tất lấy quốc sĩ báo chi. Lão tử cái mạng này, liền cam tâm tình nguyện giao cho thần tông chủ. Ta cũng giống vậy, cũng không biết cái gì thời điểm có thể cùng trong truyền thuyết, những cái kia tam tông thất môn nhất tuyệt địa gia hỏa mới vừa lên nhất cương. Hắc hắc hắc, được chứng kiến Thanh Vân Tông cái kia ban huynh đệ khủng bố tu vi về sau, ta còn thực sự có chút chờ mong đại chiến đến. Không tệ, trận đại chiến này cuối cùng Ngưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được đây. Dù sao, cái kia Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa, cũng không phải bền chắc như thép, luôn luôn có cái hở để lợi dụng. Lúc đến bây giờ, 99 ngày trụ cột trên bảng có tên thiên cấp thượng tông bên trong, đã có hơn 30 nhà, bị thần thân dần dần nhổ tận gốc. Mà lại, hắn làm đây hết thảy, đều cùng lúc trước đối phó Minh Nhật Tông thời điểm một dạng. Giết sạch quyết sách tầng lớp, làm quang chủ lực trưởng lão, đệ tử, lại cố ý lưu lại một tàn phá không chịu nổi, vẫn còn có như vậy điểm cuồn cuộn thủy thủy tông môn vỏ bọc, cho còn lại tông môn mọi người đi chia cắt, giữa lẫn nhau tranh đoạt cái đầu rơi máu chảy, lại là không có lòng dạ thanh thản bên cạnh mảnh đầu. Mà lại tại tư tâm sao sao điều khiển, cũng không có người nào sẽ chủ động đem tông môn bị diệt tin tức tung ra ngoài, miễn cho có người đến cùng bọn hắn giành ăn nhi. Dưới loại tình huống này, dù là thần thân đã dần dần hủy diệt hơn 30-99 ngày trụ cột trên bảng có tên số lượng lớn, có thể toàn bộ tu giới chợt nhìn ở giữa, vẫn như cũng là bộ kia gió êm sóng lặng bộ dáng. Ngay tại lúc giờ phút này, mấy tên đi ra làm tông môn nhiệm vụ, thần dược tông đệ tử, lại tại đến Minh Nhật Tông biên thành trọng trấn thời điểm, phát giác như vậy điểm gió thổi cỏ lay ý vị. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên tới đây chấp hành tông môn nhiệm vụ, mà lấy hướng mỗi lần, bọn họ đều là ở tại trong thành thứ nhất lộng lẫy, náo nhiệt tử quán. Nhưng hôm nay, căn này tử quán lại có vẻ có chút quạnh quẽ, cho người ta cảm giác tựa như là bịt kín một tầng tan không rơi, tan không ra mù mịt. Chương 2793, sự kiện quỷ dị. Minh Nhật Tông biên tắc trọng thành, số 1 trong tử quán, lộ ra rất là quạnh quẽ. To như vậy đại sảnh trống rỗng, chỉ tàn mát ngồi 7-8 bàn người. Lầu trên lầu dưới, tầng tầng nhã các toa ở giữa, cũng đều là cửa sảnh mở ra, chuyển thành những thứ này nhã các phòng nhỏ phục vụ nhân viên, giờ phút này đều là mặt ủ mày trao, buồn bực ngán ngẩm tựa ở cạnh cửa. Thấy cảnh này, cái kia mấy tên đến đây làm việc dược thần tông đệ tử không khỏi vận động hai lần mi đầu, nơi này chuyện gì xảy ra? Khiến người ta cảm thấy lạnh buốt, toàn thân không thoải mái. Một người vừa dứt lời, một người khác vội vàng gật đầu, không phải sao? Ta nhớ được, ước chừng tại 6-7 năm trước ta cũng từng tới cái này láng giềng, Minh Nhật Thâm Uyên, Minh Nhật Tông biên thành làm việc. Đồng dạng là đến chấp hành tông môn nhiệm vụ, có thể cái kia thời điểm, cái này, Minh Nhật Tông biên thành, số 1 khách sạn thật là được xưng tụng là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, náo nhiệt có phải hay không lạc. Lại chẳng biết tại sao đọa lạc đến mức hiện nay, lúc này, ngồi ở chủ vị, hình thể gầy gò, có thể một đôi mắt ưng lại phá lệ có thần thanh niên hán tử hơi hơi nhào nhíu mày, nói, Khô sư đệ, ngươi đi tìm trưởng quỹ hỏi một chút tình huống. Bồn tòa tổng cảm giác nơi này quỷ dị rất, không hiểu rõ ràng. Ta tổng lo lắng sẽ đối với chúng ta nhiệm vụ lưu lại tai họa ngầm. Tốt Lục sư huynh, ta cái này đi làm. Cái này được xưng Lục sư huynh gầy gò người trẻ tuổi, tên là Lục Vân Huy, chính là Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa một trong dược thần tông môn hạ chân truyền đệ tử. Cái này Lục Vân Huy tuổi tác bất quá 16-17 cái vòng cấp, cũng đã một tên hàng thật giá thật lục tinh huyền tông. Như thế tu vi, trừ đều là Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa tông môn thế lực bên ngoài, tùy tiện hướng hắn 99 ngày trụ cột hào môn bên trong phóng một cái, đều nhất định có thể kiếm lời hồi một cái thiên tài tên tuổi. Mà còn lại cái kia 4 tên đi theo Lục Vân Huy, đến đây chấp hành tông môn nhiệm vụ tu giả, cũng đều thực lực bất phàm. Thành công đặt chân nhị, tam tinh huyền tông huyền tu cảnh giới, khiến cái này xem ra bất quá hơn 20 tuổi tiểu thanh niên, đều là trở thành Lục Vân Huy dưới trướng, cái kia dược thần tông 372 đỉnh sơn một trong đệ tử hạch tâm. Hạ phẩm huyền tông cảnh, cái này, phóng nhãn toàn bộ tu giới, khá hơn chút huyền giai tông môn trưởng giáo chí tôn. Cũng chính là cái này thực lực, có thể nói là trên vạn người tồn tại, càng là có thể áp đảo phàm giai tông môn cự bá. Nhưng tại Dược Thần Tông, những thứ này tông giai hạ phẩm tiểu thanh niên, lại chỉ có thể ủy khuất tại đệ tử hạch tâm danh hiệu phía dưới, đủ để thấy chênh lệch to lớn. Trên thực tế, giống Lục Vân Huy, cùng hắn mang đến cái này mấy tên đệ tử hạch tâm tình huống, tại Dược Thần Tông lại phổ biến bất quá. Dược Thần Tông 372 đỉnh sơn, mỗi một tòa đỉnh sơn bên trong, đều có chỉ ít một tên lục tinh huyền tông cảnh trở lên tu vì chân truyền đệ tử, cùng một số tu vi khả năng càng cao trưởng lão. Tại dưới quyền bọn họ, còn có mấy tên, mười mấy tên, thậm chí có thể là mười mấy tên tông giai hạ phẩm đệ tử hạch tâm. Về phần hắn những cái kia huyền hoàng cảnh nội môn đệ tử, cùng huyền vương cảnh ngoại môn đệ tử, càng là nhiều như sao trời. Thử nghĩ một hồi, nếu là đem cái kia 372 đỉnh sơn bên trong tất cả trưởng lão, các đệ tử tập hợp đến cùng một chỗ, lại đều sẽ là một cỗ gì lực lượng cường đại. Có lẽ muốn không bao lâu, thần thân liền đem muốn đối mặt dạng này thế lực bá chủ, thậm chí có khả năng đồng thời đối mặt mấy cái. Không bao lâu, bị Lục Vân Huy phái đi nghe ngóng tình huống Khô sư đệ trở về. Phía sau hắn, còn theo một cái thân thể hơi mập ra, tóc xám trắng lớn tuổi tu giả, người này chính là Tử Lầu lão trưởng quỹ. Lúc này, Khô Sư Đệ tức giận nhăn làm hai lần mi đầu, đối trưởng quỹ kia nói ra, người đem vừa mới nói chuyện với ta, lại cùng Lục Sư huynh thuật lại một lần. Nhớ kỹ, nếu có nửa cái giả chữ, không chỉ là ngươi cái này phá Tử Lâu, cả tòa biên thành, thậm chí cả toàn bộ Minh Nhật Tông, đều lại bởi vì ngươi sai lầm, hóa thành cho tàn. Cái này Khô Sư Đệ bất quá là tam tinh huyền tông đỉnh phong tu vi, liền tại một tên tu vi so với hắn còn muốn lược cao thêm một bậc lão trưởng quỹ trước mặt để xuống như thế hung hăng ngang ngược ngoan thoại, theo lý thuyết cái sau sớm cái kia bạo khởi mới là. Có thể trên thực tế, trưởng quỹ kia lại là không ngừng cúi đầu khom lưng, hoàn toàn là một bộ lão tôn tử hèn mọn tướng, cười theo nói, ai vâng vâng vâng, lão tiểu nhi tuyệt không dám thổ lộ nửa cái không thực từ mắt. Cái này lão trưởng quỹ ngược lại không phải là sợ cái này tam tinh huyền tông đỉnh phong cảnh Khô Sư Đệ. Để hắn thì cái kẻ già đời e ngại như hổ, kỳ thực là cái này mấy tên tiểu thanh niên ăn mặc. Tại cầm bào ống tay áo cùng trước ngực vị trí, có thêu một cái nằm thẳng ngọc hồ lô. Một cái kim quang lóng lánh chật hẹp nhỏ bé chi vật nước bọt tại miệng hồ lô bên trong, nửa che nửa để lọt, xem ra sinh động như thật. Mà cái này, chính là dược thần tông bảng hiệu phục sức. Mà lại theo cái kia thêu thùa miệng hồ lô bên trong thổ lộ huyền đan màu sắc cùng số lượng đến xem, cái này mấy người trẻ tuổi đều là dược thần tông chân truyền đệ tử cùng đệ tử hạch tâm. Nếu như là dược thần tông nội, ngoại cửa đệ tử ngược lại tốt thôi, coi như bất hạnh chết bên ngoài, tông môn bình thường cũng sẽ không chết cha tới cùng. Có thể mấy người này tuổi còn trẻ, lại đều đã bước vào hạch tâm, chân truyền đệ tử tầng thứ, cái này đều là dược thần tông người tương lai mới dự trữ bên trong tinh anh. Chớ nói giờ phút này, đối mặt mấy cái này thanh niên người là một phương trưởng quỹ. Dù là nếu đổi lại là Minh Nhật Tông Thái Thượng trưởng lão, trong ngôn ngữ, sợ cũng hội đối bọn hắn vẻ mặt ôn hòa, thậm chí còn có thể chiếu cố có thừa. Bởi vì như loại này dược thần tông hậu bối tinh anh, nếu là không để ý hao tổn tại hắn Minh Nhật Tông trên khu vực, phiền phức coi như lớn. Đương nhiên, cái tiền đề này là Minh Nhật Tông tông môn hệ thống vẫn như cũ khỏe mạnh. Hồi bẩm Lục tiền bối, chúng ta nơi này trước đây không lâu phát sinh một kiện rất quỷ dị sự tình. Chỉ là trở ngại lúc đó lão hủ từng lập xuống qua huyết thệ, tình huống cụ thể không thể nói được, là thật không thể nói được a. Còn mời Lục tiền bối vô cùng thứ lỗi. Cái kia Khô họ Tu người trong miệng chỗ xưng Lục sư huynh, theo lão trưởng quỹ trong miệng kêu đi ra, lại biến thành Lục tiền bối, có thể thấy được tam tông thất môn nhất tuyệt địa dưới trướng chân truyền đệ tử thân phận, là bực nào uy phong. Lúc này, cái kia Lục sư huynh nghe vậy, chậm rãi để xuống vừa nhấp một miệng hâm rượu, một đôi âm khí lộ ra ưng mâu hung hăng chừng một chút một bên đầu thân thể mà đứng Khô sư đệ, cái này, cũng là ngươi hỏi kết quả. Cái kia Khô sư đệ nhất thời toàn thân trên dưới một cái giật mình, vội nói, hồi, điều quân trở về huynh, ta cũng là thực sự hỏi không ra đến, lão già này nói là huyết thệ đã lập, thổ lộ nửa chữ liền phải chết. Cho nên ta mới đưa hắn mang đến, giao cho sư huynh ngài tự mình thẩm phán. Hừ, cái kia Lục sư huynh nghe vậy, xoang mũi chấn động, mắt trợn trắng lên, bộ này thần sắc minh bạch lấy là đang mắng Khô sư đệ là cái phế vật. Chợt, hắn nắm chắc chén rượu cổ tay rung lên, hưu ba, ai u, tốc độ ánh sáng về sau, cái kia bị huyền khí năng lượng bao vây lấy đồng chất chén rượu, không nghiêng không lệch trúng đích lão trưởng quỹ trái tim. Chương 2794, dùng mình, thượng, ai u, bình rượu oanh trúng trái tim kịch liệt đau nhức, để cái này hơi hơi mập ra lão trưởng quỹ eo khẽ cong, chân mềm nhũn, bay thẳng đến mặt đất quỳ đi. Đúng vào lúc này, Lục Phân Huy giữa ngón tay linh quang nhất thiểm, hai thanh chùy đâm dao găm, trực tiếp bị hắn ném tại lão trưởng quỹ hai đầu gối quỳ xuống vị trí. Phốc, ách a a a a. Tiếp theo sát, lão trưởng quỹ quỳ hướng mặt đất đầu gối, trực tiếp bị chùy đâm dao găm xuyên thủng. Cái kia sắc bén, gác ở Lục Phân Huy sáng rực hỏa hệ huyền năng gai nhọn, trong nháy mắt vé phát ra trận trận đốt cháy thanh âm. Chỉ bất quá, cái này rất nhỏ vang động, tại bắt đầu thời điểm liền đã bị lão trưởng quỹ tê tâm liệt phế tiếng gào đau đớn che đậy cái không còn một mảnh. Ách a, ách a a a. Một tay tạo thành đây hết thảy Lục Phân Huy lại là mặt không đổi sắc, lạnh lấy thanh tuyến, gần từng chữ một, tốt, ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, để cái này chàng tử quán biến đến quái dị như vậy? Ngươi trước đây trong miệng chỗ xưng, sự kiện quỷ dị, đến cùng là cái gì? Ách, ách a a a. Không thể nói. Thật không thể nói a. Lão trưởng quỹ cố nén hai đầu gối kịch liệt đau nhức, dù là đã toàn thân lớn rung động, nhưng như cố cắn chặt răng, chết không hé miệng. Ồ, vậy bản tọa ngược lại muốn nhìn xem, người kiên trì, có thể tiếp tục bao lâu? Lục Vân Huy xâm lạnh tiếng nói lại lần nữa truyền lọt vào trong tai, lão trưởng quỹ toàn thân run lên, hai tay liên tục đong đưa, không, mau dừng lại. Cái kia tiểu thanh niên nghe vậy, đồ tử cười lạnh, a a a a, cái này rất buồn cười. Ngươi đã không muốn tiếp tục bị tra tấn, lại không chịu nhả ra. Nào có tiện nghi như vậy sự tình, lúc này, lão trưởng quỹ đã là đau đầu đầy mồ hôi, cũng không dám có chút phản kháng manh mối, vội nói ta có thể cho Lục tiền bối điều tra phương hướng, chính xác không sai, phương hướng. Chỉ cần tiền bối theo lão tiểu nhi chỉ phương hướng triển khai điều tra, nhất định có thể có thu hoạch. Ồ, nghe vậy, Lục Vân Uy đầu lông mày nhẹ nhàng nhếch lên, nói như vậy, biết cái kia, sự kiện quỷ dị, chân tướng người, xa không chỉ ngươi một cái. Là, vậy ngươi cứ như vậy đem bọn hắn đều cho ra bán. Nỡ lòng nào nha, Lục Vân Uy có chút hăng hái hỏi, trưởng quỹ cắn chặt răng miệng nhịn đau, nói chuyện cho tới bây giờ. Lão tiểu nhi lại cũng không đoái hoài tới những người kia. Nói đến, bọn họ cùng lão tiểu nhi cũng không có gì giao tình, bất quá đều là chút tử quán khách hàng A. Dạng này A, vậy thì tốt, ngươi hãy nói xem. Vâng, không bao lâu, trong tử quán lục tục ngo ngoe tiến đến trên dưới 100 tên khách mới. Chỉ bất quá, những khách nhân này nhưng đều là bị Lục Vân Uy thuộc hạ, lấy thủ đoạn bạo lực trói buộc đến tận đây. Bên trong khá hơn chút tu giả kiến thức hơi ngắn, cũng đều không nhận ra tam tông thất môn nhất tuyệt địa một trong dược thần tông chiến bào. Bởi vậy bị trói trên đường đi, không ngừng hùng hùng hổ hổ, kết quả bị cái kia mấy tên đệ tử hạch tâm sửa chữa rất thảm. Vừa được đưa tới tử quán đại sảnh, án lấy bả vai quỳ sát tại đất, liền có một tên bị bóp chặt huyền mạch huyệt đạo, trói gô hán tử, cầm lấy một miệng cổ quái khẩu âm hỏi, bên trong ngươi nhóm đến mấy cái cơ sở, muốn làm gì? Là cái đầu lưỡi lớn. Lục Vân Uy trong lòng thầm động, nói đến, hắn đã là thông qua trưởng quỹ tìm đến người, cái kia lần này bắt đến, tự nhiên là huyền tu cảnh giới so với hắn tự thân thấp yếu rất nhiều, dễ dàng trưởng khống tồn tại. Mà lúc này, nhiều như vậy tu giả ở trước mặt hắn đất chống quỳ sát một hàng lại một hàng, Lục Vân Uy tâm lý, hơi có chút lật tay phúc phú ở giữa trưởng khống sinh tử ngạo nghễ cảm giác. Ngay từ đầu, Lục Vân Uy chỉ cho là lúc trước tên kia tu giả là cái đầu lưỡi lớn, cho nên nói đi ra luận điệu, mới như vậy cổ quái. Nhưng rất nhanh Lục Vân Uy liền phát hiện, còn lại cái kia trên dưới 100 tên bị trói tới nơi đây, tu vi hắn thấy đều không được tốt lắm tu giả, mở miệng nói chuyện lúc lại đều là cùng một cái luận điệu. Một đám người, đều là trời sinh đầu lưỡi lớn. Không, chỉ là bởi vì tại trước đây không lâu, bọn họ bởi vì một trận thua đánh bạc thề, không thể không thực hiện lời thề, cắt mất chính mình 1/4 đầu lưỡi, lúc này mới biến thành như bây giờ. Mà khi Lục Vân Uy phát hiện, bọn họ đầu lưỡi đều bị cắt đi 1/4 lúc, trong mắt có chút hăng hái quang mang lại càng thêm tràn đầy chút cái này. Thật có như vậy điểm, quỷ dị, vị đạo. Sau đó hô, cái này tiểu thanh niên cười nhẹ nhàng nói, ha ha ha, còn xin chư vị an tâm chớ vội. Bổn tọa hôm nay mời chư vị tới, chỉ là muốn giải một việc. Lục Vân Uy vừa mới mở miệng, bị trói người tới bên trong, đã có người căm giận mở miệng đánh gãy, mời chúng ta đến. Hừ, cái này kém hắn, mẹ thật đúng là rất khách khí, mời, đâu. Đang lúc này, Lục Vân Uy trên mặt ý cười bỗng nhiên vừa thu lại, bỗng nhiên đứng dậy rời ghế, chân phải thật cao nâng lên quá mức, tiếp theo mãnh liệt mà bổ xuống hướng tức giận người mặt. Bành, chớp mắt một cái chớp mắt về sau, tên kia tu giả đầu lâu, tính cả tử quán kiên cố in dấu nham thạch mặt, đều bị Lục Vân Uy một cái bổ xuống chân thực sự cái lưa thưa nát. Thấy thế, tất cả mọi người hít sâu một hơi, không dám tiếp tục trách trách vù vù. Cho dù là trong lòng lại tức không nhịn nổi, giờ phút này đối mặt cái này Lục Tinh Huyền tông cảnh thanh niên, cũng là bực mình chẳng dám nói ra. Rất tốt, hiện tại, ta hỏi các ngươi đáp. Lục Vân Uy nhìn quanh mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, thành thật trả lời bổn tọa vấn đề, có thể sống. Đến mức những cái này giấu giếm không nói người. Nói đến đây, hắn đón đến âm thanh, tiếp theo thân thủ chỉ dưới chân cái kia mảnh bị bể đầu vết máu, đây cũng là giấu giếm không nói chi người kết cục. Lời vừa nói ra, mọi người đều mạnh mẽ biến sắc, nhịn không được đánh tới dùng mình. Lục Vân Uy thấy thế, khóe miệng dần dần lộ ra vừa lòng thỏa ý cười, hắc hắc hắc, cái này mới đúng mà. Đến đón lấy một nén hương công phu, cái này Minh Nhật Tông biên thành trọng địa số 1 tử quán đại sảnh, liên tiếp diễn ra huyết tinh mà tàn nhẫn tràng diện. Phốc, phốc, phốc, không, không thể nói, thật không thể nói được a, cầu tiền bối tha ta nhất mệnh. Ách a a a, không được, huyết thệ đã lập, nói, cũng là chết a. Dần dần, Lục Vân Uy càng thêm táo bạo lên, phẫn nộ nổ quát, hừ, các ngươi không nói, hiện tại liền phải chết. Mà lại, vẫn là nhận hết tra tấn chết thảm a. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, những người này thế mà đều từng lập xuống qua huyết thệ, mới đối ban đầu ở cái này chàng trong tử quán phát sinh sự tình ba im miệng. Tại hắn cực kỳ tàn ác tra tấn dưới, rốt cục có người chịu đựng không được, mở miệng. Trước đây không lâu, ngay tại căn này tử lâu, không còn chỗ ngồi. Lúc đó, có người thảo luận Thanh Vân Tông thần thân như thế nào, có thể nói là không giữ mồm giữ miệng. Chính nói tại cao hứng đâu, đột nhiên có một che mặt tu giả cùng mọi người hát lên tương phản, cuối cùng còn cùng đoàn người hào đánh cược một lần. Đánh bạc, là hắn tiên đoán chuẩn xác tính. Người bịt mặt kia từng ngay trước mặt mọi người, nói tại gần nhất mấy ngày nay, từng tham dự qua chế tài, xâm lược Thanh Vân Tông hành động, 99 ngày trụ cột thế lực một trong Minh Nhật Tông, chắc chắn đại nạn lâm đầu. Mà lại không ra mấy ngày, liền sẽ có một người, hội dẫn theo đầu đảng tội ác hạng Bắc U đầu người, đi ngang qua nhà này tử quán. Nói không chừng, người kia sẽ còn tiến đến, cùng tất cả mọi người cùng nhau uống một chén đâu. Chương 2795, dùng mình. Hạ, lúc đó, nghe cái kia thần bí người bịt mặt buồn cười tiên đoán, trong tử quán chúng tu người cười rộ điên cuồng. Thậm chí, khá hơn chút tu giả đều muốn đối phương làm thành tán tài đồng tử. Như thế chuyện ngoại hạng, hắn đều dám đem ra, lập huyết thệ mà đánh bạc, cái này theo mọi người không khác nào đưa tiền mua bán, ai sẽ cự tuyệt. Chỉ là, đến chuyện xảy ra ngày thứ ba trạng vạng tối, đám kia tham dự huyết thệ đổ ước, mình mông nhiều các thực khách chính vừa nói vừa cười thời khắc. Răng rắc, bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái kia sớm đã bởi vì đổ ước, tạ không đãi khách từ quán cửa lớn, bị người một chân đá văng. Cái này giật mình biến, để trước một sát còn ồn ào vô cùng trong tử quán bộ, nhất thời yên tĩnh im ắng. Mọi người ào ào ngưng mắt nhìn về phía cửa, chỉ thấy một cái người bịt mặt, trong tay dẫn một cái đầu người, từng bước một hướng trong tử quán đi tới. Tí tách, tí tách, tí tách, cái kia cái đầu người dưới, chỗ cổ, máu vẫn chưa khô, mà rơi. Gõ vào tử quán kiên cố in dấu nham trên mặt đất, phát ra nhỏ nhẹ, nhưng tại lúc đó tất cả mọi người trong tai, nghe tới lại là vô cùng nặng nề tí tách âm thanh. Người này, trong tay dẫn theo, chính là Minh Nhật Tông đệ nhất nữ tu hạng Bắc U đầu người. Mà dẫn theo viên này đầu lâu che mặt người, chính là ba ngày trước, ở chỗ này cùng mọi người định ra huyết thệ đổ ước nhân vật chính. Lúc đến bây giờ, bọn họ đều còn nhớ rõ người kia khóe miệng một phát ở giữa, nói ra câu nói đầu tiên, hạng Bắc U đầu nếu như còn chưa đủ nói rõ vấn đề lời nói, ta chỗ này, còn có khác. Sau đó, hắn thì thật tin tay khẽ vẫy, Minh Nhật Tông trưởng giáo chí tôn đầu lâu, cũng bị hắn ném đến bên chân. Lần này, lại không có người hoài nghi cái này thần bí người bịt mặt lúc trước tiên đoán. Minh Nhật Tông liền trưởng giáo chí tôn đều chết, có thể không phải liền là đại nạn lâm đầu a. Mặt khác, là Minh Nhật Tông đệ nhất nữ tu, thân phận địa vị, thậm chí còn tại mấy tên thái thượng trưởng lão phía trên hạng Bắc U đầu lâu, cũng gần ngay trước mắt. Chẳng qua là ban đầu tham đánh bạc những tu giả kia nhóm cũng không biết, chính mình lúc đó nhìn thấy vị kia thần bí người bịt mặt, trên thực tế là thần thân phục dụng dịch dung đan, cải biến hình dáng về sau trạng thái. Lúc đó, khá hơn chút hiên lặng kinh ngạc dân cờ bạc nhóm đều rất muốn nói một câu, người cái này tính toán cái chim tiên đoán. Cái này Minh Nhật Tông trưởng giáo chí tôn, còn có hạng Bắc U, rõ ràng liền là chính người động thủ giết tốt a. Có thể thẳng đến sau cùng, cũng không có người nào đem loại này lời nói ra miệng đi. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, người bịt mặt chính mình lập xuống cái gọi là tiên đoán, lại tự mình ra tay, đem tiên đoán biến thành sự thật hành động, cũng không có làm trái lúc trước huyết thệ đổ ước. Huống chi, lấy hắn xâm nhập Minh Nhật Tông nội địa, ngắn ngủi ba ngày ở giữa thì trả Minh Nhật Tông trưởng giáo chí tôn cùng đệ nhất nữ tu hạng Bắc U thực lực kinh khủng, tại chỗ người, lại có ai dám lên tiếng nghi vấn. Nhất thời yên tĩnh tử lâu bên trong, trừ bị chém đầu đầu lâu đích đích đạt đạt máu âm thanh bên ngoài, liền chỉ còn lại chúng tu người cuồng tiếng nuốt nước miếng âm. Cuối cùng, cái này Minh Nhật Tông biên tắc trọng thành đệ nhất tử lâu bên trong, mấy ngàn số tham đánh bạc tu giả, căn bản không cần chờ thần thân phân phó. Liền ào ào xóa đi không gian huyền giới thượng thần hồn lạc ấn, ném cho đối phương. Đồng thời y theo huyết thệ, cắt mất chính mình 1/4 đầu lưỡi, làm hồ ngôn loạn ngữ trừng trị. Sau đó, thần thân dửng dưng phất phất tay, cùng mọi người tạm biệt. Ra đến tử quán trước cổng chính, vẫn không quên hướng mọi người lưu manh vô lại nháy mắt mấy cái, một bộ bất cần đời chi tướng, nhớ kỹ, về sau chớ có lại, há mồm liền ra. Lần này là các ngươi may mắn, gặp phải bổn tọa. Nếu như lần sau, gặp gỡ cái tính khí càng lớn chút, hắc, vậy liền tự cầu phúc a. Đến tận đây, sự kiện quỷ dị toàn bộ chân tướng đã đều bị Dược Thần Tông mấy cái tên đệ tử nghe cái rõ ràng. Chỉ bất quá, vì hiểu được chân tướng, bọn họ thật đúng là đại khai sát giới, thủ đoạn chi tàn nhẫn, càng là làm cho người giận sôi. Khá hơn chút bị thẩm vấn giả thuyết đến một nửa, cũng bởi vì huyết thệ thiên phạt chi lực, mất mạng. Khắp nơi lúc này, lấy Lục Phân Uy cầm đầu Dược Thần Tông đệ tử, liền để một tên khác tu giả nói tiếp. Cũng không ít tu giả, biết mình nói cũng là chết, không nói cũng là chết, dứt khoát bạo khởi phản kháng, thậm chí ngay cả tự bạo đan điền thủ đoạn đều dùng tới. Chỉ tiếc, bọn họ cùng Dược Thần Tông các đệ tử so ra, thực lực chênh lệch quá xa, kết quả tất cả đều là tốn công vô ích. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Phân Huy bọn người sớm đã cách mở tử quán, tự mình đạp vào trong tử quán bộ thông hướng Minh Nhật Tông hạch tâm truyền tống trận, hướng về bản thành mà đi. Tàn phá không chịu nổi trong tử quán, lão trưởng quỹ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không sai nhìn trên mặt đất những cái kia tàn thi phá thể, hơi hơi mập ra thân thể một mực run rẩy lấy. Chỉ vì hắn tận mắt nhìn đến Lục Vân Huy vì hỏi ra tân mật, đối những cái kia vô tội tu giả sử xuất tàn nhẫn thủ đoạn, quả thực là không bằng cầm thú, khiến người ta xem qua dùng mình. Mà trên thực tế, giờ phút này thông qua truyền tống trận, bay đến hạch tâm Minh Nhật Tông khu vực Lục Vân Huy mấy người, nhìn thấy trước mắt tình hình lúc, lại là càng thêm dùng mình. Cả tòa bản thành, sớm đã thành một mảnh máu nhuộm thành hà tàn địa. Ngày xưa, những cái kia Minh Nhật Tông còn sót lại xuống tới trưởng lão, các đệ tử, vì mỗi người lợi ích, không quan tâm đại khai sát giới. Giờ phút này, khi bọn hắn trông thấy vừa mới thông qua tử quán truyền tống trận, bay đến nơi đây Lục Vân Huy bọn người lúc, phản ứng đầu tiên không phải kính sợ trên người bọn họ xuyên qua, Dược Thần Tông ra hổ. Mà chính là, Dược Thần Tông người, ha ha, cứ như vậy mấy cái, hơn nữa còn đều là tông giai, có làm a. Không tệ, chỉ cần giết chết bọn họ, nhất định có thể vơ vét đến không ít tư nguyên. Đúng đúng đúng, tam tông thất môn nhất tuyệt địa đệ tử, trưởng lão, chắc hẳn đều là giàu đến chảy mỡ. Thấy thế, Lục Vân Huy bọn người mạnh mẽ biến sắc, làm càn. Các ngươi biết chúng ta là thân phận như thế nào, lại còn dám ra tay với chúng ta. Đều chán sống vị đi, đều cút ngay cho ta, nếu không, ta Dược Thần Tông giận dữ, ngày khác sẽ làm cho ngươi Minh Nhật Tông tự học giới vĩnh cửu xóa tên. Mà các ngươi, cũng đừng mơ có ai sống. Lục Vân Huy một lời đã nói ra, phản hồi hắn, lại là Minh Nhật Tông chúng tàn quân điên cuồng mà trêu tức tiếng cười a. A ha ha ha ha ha ha. Thằng ngu này còn không biết rõ ràng tình huống a, thế mà còn cầm Minh Nhật Tông tồn vong đến uy hiếp chúng ta. Hắc hắc hắc, trừng lớn người mắt chó xem thật kỹ một chút đi, Minh Nhật Tông, sớm mẹ hắn hủy diệt a. Lão tử hôm nay làm thịt mấy người các ngươi, coi như ngày sau, Dược Thần Tông người tìm đến chỗ này, nhìn đến cái này sớm đã tàn bại Minh Nhật Tông, cũng là tức giận nhi không có chỗ vùng u. Thiếu cùng bọn hắn nói nhảm, cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Bên ngoài còn có càng nhiều tư nguyên chờ lấy chúng ta đi cướp bóc đâu. Giết a a a, khinh thường một lát, ngày bình thường uy phong bát diện Dược Thần Tông chân truyền đệ tử Lục Vân Huy, còn có hắn mang đến mấy cái kia nanh vuốt, rất nhanh liền bao phủ tại vòng giết mà đến trong bể người. Không, không, Dược Thần Tông chân truyền đệ tử. Hắc, đối với tông môn hệ thống đã không còn tồn tại, chỉ lấy tán binh hình thức mà tồn tại tu giả tới nói, Lục Vân Huy các loại người thân phận, căn bản không có mảy may chấn nhiếp lực, rất nhanh liền đã chết thảm ở trong loạn quân. Chương 2796, giá hỏa. Một ngày này giữa trưa, mặt trời rực rỡ như lửa. Nhưng tại Dược Thần Tông nào đó một tòa đỉnh phong trong đại sảnh, lại thật giống như bị bịt kín một tầng mây đen, ngươi nói là. Lục Vân Huy bọn họ ký hồn ngọc, tất cả đều nát. Cái kia phụ trách giám tra hồn ngọc điện phó quan có chút hít ngưng trọng gật gật đầu, hồi thái thượng trưởng lão, là như vậy. Tại Dược Thần Tông, cái kia 372 tòa đỉnh sơn bên trong, đều có chỉ ít một tên chân truyền đệ tử tồn tại. Mà cái này mênh mông nhiều chân truyền đệ tử bên trong, cũng chỉ có xếp tại trăm người đứng đầu lấy bên trong tồn tại, mới sẽ khiến trưởng giáo chí tôn coi trọng. Còn lại đệ tử, mặc dù cũng đỉnh lấy cái chân truyền tên, nhưng bọn hắn, còn thật nhập không trưởng giáo chí tôn pháp nhãn. Những thứ này trăm tên có hơn chân truyền đệ tử, đều là từ bọn họ sư tôn, cũng chính là Dược Thần Tông môn hạ các phương trưởng lão, hoặc là thái thượng trưởng lão trực tiếp phụ trách. Liền giống với hiện tại, thân thể vì chân truyền đệ tử Lục Vân Huy ký hồn ngọc sụp đổ thành cặn bã, giám hồn điện tu giả cũng không có kinh động trưởng giáo chí tôn, mà chính là đem tin tức này mang cho Lục Vân Huy sư tôn. Dược Thần Tông thái thượng trưởng lão, chiến đường 10 thần vệ đứng đầu, Khương Khanh Hoán. Đây là một cái thân thể mập mạp, mặt tròn tay không lão giả, một đôi mi đầu trái cao phải thấp, trái trường hữu ngắn, ánh mắt cũng là hết sức rõ ràng trái đại phải nhỏ, xem ra rất là cổ quái. Nhưng quen thuộc Khương Khanh Hoán trưởng lão người lại rất rõ ràng, đây cũng không phải là lão đầu mập cố ý xếp đặt ra tạo hình, mà chính là cùng hắn lâu dài tu luyện một loại nào đó huyền kỹ có quan hệ. Làm Dược Thần Tông chiến đường 10 thần vệ đứng đầu, Khương Khanh Hoán huyền tu cảnh giới sớm đã bước vào tôn giai lục tinh chi đỉnh, chỉ kém nửa bước, liền đem tấn vị thất tinh huyền tôn, đứng hàng thiên tôn chi cảnh. Như thế tu vi, tại tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, lấy thuốc kỹ làm chủ Dược Thần Tông mà nói, tuyệt đối là hiếm thấy tuyệt cường chi tư. Tại Dược Thần Tông, trừ trưởng giáo chí tôn, cùng môn nguy hiển diệu bốn đại thần đan cấp thái thượng trưởng lão bên ngoài, trên một số cái này chiến đường 10 thần vệ đứng đầu Khương Khanh Hoán địa vị tối cao, thậm chí cùng còn lại các đường đường chủ so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Mà giờ này ngày này, môn nguy hiển diệu bốn đại thần đan cấp thái thượng trưởng lão bên trong, bài danh thứ ba hiển thánh dạng hiển trưởng lão, tại ước chừng trăm năm trước, truy sát thần thân hành động bên trong thân tử đạo tiêu. Thay thế hắn vị trí kia thần đan cấp thái thượng trưởng lão, đến bây giờ cũng không tuyển ra. Mà cái này thân thể mập mạp, mặt tròn tay không, lông mày một cao một thấp, ánh mắt một lớn một nhỏ lão giả, cũng là thần đan cấp thái thượng trưởng lão tranh cử người một trong. Nói đến, Khương Khanh Hoán huyền tu cảnh giới xác thực không tầm thường, khoảng cách tối cao cấp thiên tôn cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Có thể dược thần tông thần đan cấp thái thượng trưởng lão chọn lấy điều kiện, từ trước đến nay đều là đan kỹ làm chủ, huyền tu cảnh giới làm phụ. Cũng tỷ như một đời trước thần đan cấp thái thượng trưởng lão một trong hiển thánh giặc, đơn thuần huyền tu cảnh giới, hắn chỉ là một tên ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong. Nhưng nếu luận huyền đan kỹ pháp, hiển thánh giặc lại là một tên hàng thật giá thật địa cảnh cửu tinh huyền đan sư, bởi vậy mới lấy đứng hàng môn mi hiển diệu thứ ba ngai vàng. So với hiển thánh giặc đan kỹ, Khương Khanh Hoán không thể nghi ngờ phải kém hơn quá nhiều, cơ hồ là còn sót lại chọn lấy tất cả trưởng lão bên trong, khuất tại trung hạ đẳng tồn tại. Bởi vậy, cái này trên dưới trăm năm ở giữa, Khương Khanh Hoán đều kìm nén một mạch, tâm tình càng sách không lên tốt bao nhiêu. Mà lúc này, giúp hắn làm việc, thu thập một loại nào đó hiếm có dược tài chân truyền đệ tử Lục Vân Uy một đám, cũng đều ngoài ý muốn bỏ mình, xấu hắn đại sự, không khác nào tại hắn áp lực tâm hỏa phía trên tưới cố gắng. Hỗn trướng A, song mắt hổ, trên mặt chắc nịch bắp thịt theo hắn phát run, trên diện rộng điên run, đến cùng là ai, có gan giết ta dược thần tông chân truyền đệ tử. Cái kia kiểm hồn điện phó trưởng đầu tiên là trấn an một câu, lúc này mới một năm một mười nói, căn cứ Lục Vân Uy người thân nhóm nhận ra, phát hiện hẳn chết địa điểm, tại Minh Nhật Tông khu vực trung tâm. Minh Nhật Tông, Khương Khanh Hoán nghe vậy, nhất thời lão mục đích nhíu lại, cái kia trái ngắn phải lớn lên, trái cao phải thấp hoa dâm đuôi lông mày cũng không tự giác vặn nhau đến cũng cùng một chỗ, hỏi, lão Vương A, người không có lầm chứ? Ta cái kia không nên thân đệ tử, đúng là chết tại Minh Nhật Tông khu vực trung tâm. Hắn Minh Nhật Tông, có lá gan này, dám tàn sát ta dược thần tông chân truyền đệ tử. Khương Khanh Hoán sở dĩ như vậy hồ nghi, là bởi vì hắn biết rõ. Xưa nay, tam tông thất môn nhất tuyệt địa chân truyền đệ tử ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, trừ giữa lẫn nhau cùng chết bên ngoài, hắn bất luận tông môn gì, cho dù là 99 ngày trụ cột trên bảng có tên thế lực, cũng quả quyết không dám đối bọn hắn hạ sát thủ. Bởi vì cái gọi là đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, coi như tam tông thất môn nhất tuyệt địa chân truyền đệ tử đã làm sai trước, thế lực này nhiều lắm là cũng chính là đem người giữ lại, lại phái người khách khí liên lạc hắn bản ra, cho mình tranh thủ đến thích hợp bổ khuyết về sau. Liền tùy ý bọn họ đem cái này không hiểu chuyện hùng hài tử cho lĩnh trở về. Cho nên theo Khương Khanh Hoán, cho dù là thù giết cha, đoạt vợ mối hận, Minh Nhật Tông trưởng giáo chí tôn vì chỉnh cái tông môn đường sống, cũng quả quyết không dám không quan tâm đối Lục Vân Uy lạnh lùng hạ sát thủ. Lại lui 10.000 bước nói, coi như Minh Nhật Tông trưởng giáo chí tôn thật không thể nhịn được nữa, không giết không được, cũng sẽ không ngốc đến tại tông môn của mình hạch tâm nội địa, lạnh lùng hạ sát thủ A. Đây không phải não tàn A. Đúng vào lúc này, giám hồn điện vương bộ điện lớn lên lại là đầy mặt nghiêm nghị gật gật đầu, Lục Vân Uy, thật là chết tại Minh Nhật Tông nơi trọng yếu. Chuẩn xác hơn nói, là Minh Nhật Tam Vương núi chi đỉnh bản thành phạm vi bên trong. T, nghe đến nơi này, Khương Khanh Hoán lại hít vào một ngụm khí lạnh, một gương mặt mò âm trầm như than. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn chỗ thủng nổ quát mẹ hắn. Minh Nhật Tông trưởng giáo chí tôn Minh Thiên trải qua, cái này lão già khốn kiếp, là chán sống hay sao? Sau đó, cái kia vương bộ điện lớn lên lại bổ sung một câu, lão Khương A, người ta đều là nhiều năm bạn bè cũ. Thực không dám giấu giếm, bổn tọa lần này, chỗ lấy tự mình đến nghĩ ngươi truyền báo tin tức này, thì là muốn cho ngươi chuẩn bị sớm A. Nói không chừng, Lục Vân Uy chết, là trong tông môn, hắn nhắm chuẩn, thần đan cấp thái thượng trưởng lão, cái kia một chỗ trống ra hỏa làm. Hóa ra liền cái này dám hồn điện bộ điện lớn lên, đều cảm thấy Lục Vân Uy chết, cũng không phải là xuất từ Minh Nhật Tông chi thủ. Dựa theo bọn họ tư duy theo quán tính, nếu như chỉ là cùng Lục Vân Uy cùng nhau tiến đến những cái này đệ tử hạch tâm, coi như bỏ qua. Nhưng hắn chỉ là Minh Nhật Tông, coi như ăn tim gấu gan báo, cũng không dám tự tiện chế tài dược thần tông chân truyền đệ tử mới đúng a. Nguyên nhân chính là như thế, cái kia dám hồn điện vương bộ điện lớn lên mới nói ra chính mình phán đoán, không có gì hơn là mượn đao giết người, vụ oan giá hỏa. Khương Khanh Hoán nghe vậy, có chút ít ngưng trọng gật gật đầu, người nói rất có đạo lý. Cái kia, thần đan cấp, thái thượng trưởng lão chi vị, cũng xác thực đáng giá bên trong cửa tất cả trưởng lão đều hiện thần thông, vì nó đụng cái đầu rơi máu chảy, cũng sẽ không tiếc. Nói đến đây, Khương Khanh Hoán một đôi lão trong mắt, hung quang tất hiện, bất kể như thế nào, đệ tử chết, ta cái này làm sư tôn, đều nên đi nơi khởi nguồn điểm điều tra một phen. Chương 2797, Tam Hỷ Lâm Môn. A, nghe nói Khương Khanh Hoán nói, Cái kia giám hồn điện vương bộ điện lớn lên nhất thời sắc mặt siết chặt, Khương huynh, người khẳng định muốn tự mình tiến đến. Phải biết, cái kia hại chết Lục Vân Huy ra hỏa, trên thực tế còn không phải hướng về phía ngươi đến. Ngươi lần này độc hành, sợ là chính bên trong bọn họ ý muốn. Lúc này, hai người đều là một mặt ngưng trọng thần sắc, bọn họ tựa hồ cũng đã nhận định chân truyền đệ tử Lục Vân Huy chết tại Minh Nhật Tông hạch tâm nội địa, tuyệt đối là có khác kỳ quặc. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Khương Khanh Hoán trong mắt vẻ trần chờ tiêu tán như yên, hừ, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Lục Vân Huy chết, là bọn họ lấy có lòng không toan tính. Nhưng bây giờ, chúng ta cũng đã có cảnh giác, chưa chắc không thể tới cái tương kế tiểu kế. Nghe đến nơi này, giám hồn điện vương bộ điện lớn lên nhất thời lão mắt sáng lên, ồ. Người ý tứ chẳng lẽ là, không tệ, Minh Nhật Tông, vẫn là muốn đi. Chỉ bất quá, chúng ta phải thay cái càng thêm ổn thỏa đi pháp. Lão Vương A, điểm này còn cần ngươi giúp đỡ thêm mới là. Khương huynh cái này có thể liền khách khí A, chúng ta là nhiều năm lão huynh đệ, còn nói cái gì có giúp hay không? Có lời gì, ngươi cứ việc bàn giao. Tốt, chúng ta như thế, ước chừng một tháng nửa về sau, Minh Nhật Tông địa điểm cũ, khu vực trung tâm trên không. Khương Khanh Hoán cái kia trái cao phải bộ dạng phục tùng đầu, đều nhanh vặn đến lẫn nhau quán thông lông mày chữ nhất. Chỉ vì hắn giờ phút này ánh mắt quét qua chi địa, đều là thi thể phế tích suy bại chi tướng, đừng nói là Minh Nhật Tông môn hạ tu giả, phương viên 200-300 dặm chi địa, cho nên ngay cả nửa cái tu giả cái bóng đều không nhìn thấy. Bên tai, ngẫu nhiên có thể nghe thấy những cái kia tương đối hạ cấp huyền thú, vì tranh đoạt thi thể phế tích bên trong tu giả thi thịt, mà ra tay đánh nhau phẫn nộ gào thét. Đường đường 99 ngày trụ cột trên bảng có tên, lại đứng hàng gần phía trước thiên cấp thượng tông, dùng cái gì luân lạc tới như thế tình trạng. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, Minh Nhật Tông hủy diệt, chỉ sợ cũng là đã nhiều ngày, nhưng vì sao toàn bộ tu giới đều chưa từng nghe tới bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Mang theo trong lòng dày đặc chấn kinh, cùng tầng tầng nghi hoặc chi tình, Khương Khanh Hoán hít một hơi thật sâu, đây con mẹ nó. Đến tột cùng là ai làm? Trước đây, Khương Khanh Hoán vẫn cho là Lục Vân Huy bọn người chết, là hắn tranh cử thần đan cấp thái thượng trưởng lão tu giả, nhằm vào hắn cái này đối thủ cạnh tranh mà lấy hành động. Nhưng trước mắt một màn, để Khương Khanh Hoán cảm thấy sự thật chỉ sợ không phải có chuyện như vậy. Bởi vì, hắn những cái này đối thủ cạnh tranh nhóm, giết chết Lục Vân Huy, cũng nghĩ biện pháp trong bóng tối động thủ, để tên này chân truyền đệ tử tử vong địa điểm tại Minh Nhật Tông hạch tâm, không khó. Nhưng bây giờ, cái này Minh Nhật Tông đều đã hóa thành một vùng phế tích. Nói đến, Minh Nhật Tông trưởng giáo Chí Tôn Minh Thiên trải qua, cùng Khương Khanh Hoán chính mình tu vi cảnh giới khó phân trên dưới, đều là lục tinh huyền tôn đỉnh phong, mà lại cái trước còn thân kiêm linh giai thượng phẩm biến dị hỏa nguyên tố phi tâm chi diễm uy thế. Vẻn vẹn là một cái Minh Thiên trải qua, dược thần tông môn hạ, nào đó một tên tranh cử thái thượng trưởng lão muốn bãi bình hắn, đều là rất khó. Chớ nói chi là giết chết Minh Thiên trải qua về sau, còn đem toàn bộ Minh Nhật Tông đều nhổ tận gốc. Theo Khương Khanh Hoán, như thế thật lớn công trình, trừ phi là dược thần tông trưởng giáo Chí Tôn hạ đạt chỉ lệnh, tông môn phái ra cao thủ, đại quân, nghiền ép mà đến, mới có thể đạt thành. Nếu không, bất luận là ai, đều tuyệt đối không thể một tay hủy diệt Minh Nhật Tông. Xem ra, ta cái kia đồ nhi chết, chỉ là bởi vì cuốn vào trận này không hiểu tai nạn a. Có thể đem Minh Nhật Tông nhổ tận gốc, hủy diệt triệt để như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có đều là, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, đỉnh tiêm thế lực mới có thể làm đến. Cái kia, đến cùng là ai làm? Hắn vì sao phải làm như vậy? Một chút suy nghĩ về sau, Khương Khanh Hoán quyết tâm đã định, tính toán không đi nghĩ. Nơi này, sợ cũng không nên lâu, không bằng trước dùng lưu ảnh thủy tinh, đem trước mắt hết thảy ghi chép lại, lại mang về tông môn, chi tiết chuyển hiện lên tại trưởng giáo Chí Tôn, lại mời lão nhân ra ông ta định đoạt. 99 ngày trụ cột bài danh phía trên thế lực lật úp triệt để như vậy, như thế lặng yên không một tiếng động, sự kiện này nghiêm trọng trình độ, cũng đáng được trưởng giáo Chí Tôn lão nhân ra ông ta tự mình chú ý. Nói không chừng, ta còn lại bởi vì kịp thời cung cấp tin tức này mà lập xuống công huân, tại tranh cử, thần đan cấp thái thượng trưởng lão, công lao bộ phía trên, hung hăng ghi lại một khoản đâu, kha kha kha kha. Khương Khanh Hoán cũng không biết, một tay tạo thành Minh Nhật Tông ầm vang lật úp chính chủ nhân, thực cũng là hắn dược thần tông, cùng hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa hơn trăm năm trước, từng điên cuồng đuổi giết thần thân. Mà theo thời gian chuyển rời, bị thần thân một tay hủy diệt 99 ngày trụ cột cường tông số lượng, chính càng ngày càng tăng. Một ngày này, cực bắc chi địa, đêm đó, trăng sao ánh sáng chiếu rọi tại rộng lớn vô biên cánh đồng tuyết phía trên, phản xạ ra nhấp nhô u lam quang hoa, rất là lóa mắt. Lúc này, nào đó số một Hàn Thiên Phong bên trong, mấy tên người mặc màu lam nhạt cẩm bào tu giả, chính là một bên tuần tra dạo bước, một bên sầu mi khổ kiểm truyền âm hàn huyên. Tỉ mỉ xem qua, Bọn họ cạn chiến bào màu xanh lam ngực trái, cùng ống tay áo vị trí, đều các thêu lên một đóa thật to lục giác tuyết hoa. Tuyết hoa thêu thùa phía trên, khảm nạm có một cái cúc áo kích cỡ tương đương tinh thể, đồng dạng là điêu thành tuyết hoa hình dáng. Bên ngực trái, nơi ống tay áo thêu thùa tuyết hoa thêu cơ sở, tổng cộng 6 cái chi lăng, mà khảm nạm phía trên tinh thể tuyết hoa góc cạnh số lượng, cùng màu sắc thì đối ứng cái này tu giả tại Cực Hàn Thiên Tông thân phận. Như tinh thể nổi màu bạc, thì đại biểu người này là Cực Hàn Thiên Tông đệ tử, kim sắc thì nói rõ hắn thân cư trưởng lão chi vị. Sau đó, khảm nạm vật nếu là ngân sắc, cũng chỉ có một cái tuyết hoa múi, cũng là tầng dưới chót nhất tạp dịch đệ tử. Hai cái, đối ứng ngoại môn, ba cái là nội môn, bốn cái là hạch tâm, năm cái hoặc là sáu cái, thì mang ý nghĩa người này là chân truyền đệ tử. Cái này, chính là Cực Hàn Thiên Tông đặc thù chiến bào. Mà giờ khắc này, cái kia mấy tên dò xét người ngực trái, nơi ống tay áo tinh thể khảm tuyết, đều là màu trắng bạc, lại cùng chia bốn múi, hiện lộ rõ ràng bọn họ thân phận. Cực Hàn Thiên Tông đệ tử hạch tâm, có lẽ là bởi vì đêm tĩnh như tuyết quan hệ, cũng có thể là hắn nguyên nhân. Tóm lại hiện nay, cái này cực bắc chi địa phía trên bá chủ thế lực Cực Hàn Thiên Tông, từ trên xuống dưới đều bao phủ một vệt mây đen, mấy cái này tuần tra ban đêm đệ tử hạch tâm cũng không ngoại lệ. Ai, đã là nửa đêm a, đợi ngày mai trời vừa sáng, là được, cái kia cái gọi là Tam Hỷ Lâm Môn, thời điểm a. A phi, cầu thí Tam Hỷ Lâm Môn, căn bản chính là ta Cực Hàn Thiên Tông vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Không phải sao, ngày mai, chính là phía Đông Nguyên Hổ bình tĩnh phía dưới kỳ hạn chót. Đến lúc đó, hoặc là ta Cực Hàn Thiên Tông đáp ứng hắn quan hệ thông gia điều kiện, từ đó cùng Tuyệt Binh Tông kết làm, thông gia thì có thể tiêu tai tiêu nan. Nhưng nếu như không đáp ứng, ta Cực Hàn Thiên Tông sợ là không kháng nổi đến đón lấy cuồng phong bạo vũ. Chương 2798, sau cùng tuyên án ngày. Tuần tra ban đêm cái kia mấy cái tên đệ tử mỗi một cái đều là cau mày nhíu chặt, tức giận truyền âm con chó phía Đông Nguyên Hổ thật sự là quá phận. Hắn lần này đến đây, một là dự định mạnh cưới Phan Hợp sư tỷ, hai là muốn cho hắn huynh trưởng, cũng chính là Tuyệt Binh Tông thiếu tông chủ phía Đông Nguyên Long nói tốt cho người, đem Hạ Thải Nguyệt sư tỷ mang về hắn Tuyệt Binh Tông làm thiếp thị. Mà vô cùng tàn nhẫn nhất một chút việc, cái này phía Đông Nguyên Hổ lại vẫn muốn vì hắn nhị thúc nói một môn thân, để chúng ta trưởng giáo chí tôn ủy thân hạ gả. Đúng đấy, bọn họ vậy mà quản cái này gọi Tam Hỷ Lâm Môn. Ta gần mẹ hắn trái trứng, đáng giận, đây quả thực khinh người quá đáng. Một phen truyền âm nổi giận quát về sau, mấy tên đệ tử hạch tâm nguyên bản giận dữ phẫn nộ sắc mặt, lại không khỏi đổ xuống tới. Ai bất quá chúng ta đối với cái này, cũng là bất lực a. Trước đây, ta Cực Hàn Thiên Tông bị đều là 99 ngày trụ cột, thất mới tông môn thế lực, liên thủ chèn ép, xâm nhập, sớm đã ở vào toàn tuyến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Sau đó, cái kia băng trời tông thái thượng trưởng lão, liền đem hắn bên trên thế lực, Tuyệt Binh Tông, nhị công tử phía Đông Nguyên Hổ cho mời tới nơi đây. Kết quả, cái này hoàn khố tên khốn kiếp vẫn thật là bị Phan sư tỷ mỹ mạo dẫn dắt, lúc này đánh nhịp muốn cưới nàng vì cơ, thậm chí còn vì hắn huynh trưởng, nhị thúc nói tốt cho người. Lý do, đúng là muốn đem trưởng giáo chí tôn đại nhân hiến cho hắn nhị thúc mừng thọ, đến mức Hạ Thải Nguyệt sư tỷ, thì nói là muốn hiến cho hắn trăm công nghìn việc thiếu tông chủ huynh trưởng đại nhân. Ai, việc này thật là khiến người ta hận nghiến răng, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì a. Ngô, cũng không biết trưởng giáo chí tôn, còn có Hạ Thải Nguyệt, Phan Hợp hai vị sư tỷ hội làm gì lựa chọn. Nguyên lai, đây cũng là Tam Hỷ Lâm Môn nguyên do. Cũng khó trách cái này một tòa lại tầm thường bất quá, Cực Hàn Thiên Tông trị xuống một tòa phong, lại muốn mấy tên kéo lấy thương thế đệ tử hạch tâm đến Tuần Sơn. Muốn đến bình tĩnh là bởi vì trước đây thất tông liên thủ xâm nhập, để Cực Hàn Thiên Tông chiến tổn cực lớn, đệ tử hạch tâm phía dưới tồn tại, chỉ sợ sớm đã chiến tử, trăm không còn một. Bởi vậy, ngày bình thường cao cao tại thượng đệ tử hạch tâm, bây giờ cho dù là thụ chút thương tổn, cũng muốn đích thân vùi đầu vào cái này Tuần Sơn nhiệm vụ bên trong đi. Lúc này, tông chủ đại điện chỗ đệ nhất Hàn Thiên Phong chỗ đỉnh núi. Trước kia đều là nhân khẩu mậu không sai, đèn đuốc sáng trưng khu vực trung tâm, bây giờ nếu là có người từ cao không quan sát mà xuống, lại là liền một chiếc tháp sáng chậu than cũng không tìm tới. Cực Hàn Thiên Tông đệ nhất Hàn Thiên Phong tiêu điều thái độ, sợ là muốn so cái này cực bắc chi địa lâu dài băng hàn, còn muốn thê lương mà tiêu điều. Vù vù, vù vù, ban đêm đỉnh núi, phong tuyết như nước thủy triều, gào thét không ngừng. Mà tại tông chủ đại điện sau trong sương phòng, lại là chưa cầm đèn lửa, vốn coi như phía trên là rộng rãi mà tinh xảo toa trong các, lại là đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh. Mơ hồ trong đó, chỉ có thể ẩn ẩn bắt được ba đạo nữ tử bóng người, lẫn nhau kề đầu gối mà ngồi. Một hồi lâu sau trầm mặc về sau, ở giữa mà ngồi nữ tử kia khẽ thở dài, ai ngày mai trời vừa sáng, người ta mà nói, liền ngang ngửa sau đó sau cùng tuyên án ngày. Ứng đối ra sao, bổn tọa muốn nghe xem các ngươi mỗi người tiếng lòng. Cái này nữ nhân tiếng nói, có phần ngậm cấp trên uy nghi, muốn đến, nên cực Hàn Thiên Tông trưởng giáo chí tôn, cái kia được tôn là Hàn Thiên Tôn giả Âu Dương Na giả. Mà cùng nàng cùng phòng mà ngồi hai gã khác nữ tử, một là nữ nhi ruột thịt Hạ Thải Nguyệt, một cái khác thì là Phan Hợp không thể nghi ngờ. Ngắn ngủi lặng im về sau, Hạ Thải Nguyệt đôi mắt chừng một cái, môi son hé mở, Hải Nhi nguyện đánh đến sau cùng một hơi, cũng không muốn gặp mẫu thân chịu nhục. Mà lại mẫu thân đại nhân, nữ nhi đã nghĩ tới, nếu thật muốn cùng đối phương đến cái cá chết rách lưới, chúng ta cũng chưa chắc không có sinh cơ. Nếu có thể đem phía Đông Nguyên Hổ mang làm con tin lời nói, thoát đi thất tông vây quanh cũng không phải là không được. Chỉ bất quá bởi như vậy, chúng ta cũng chẳng khác nào từ bỏ cực Hàn Thiên Tông rất nhiều môn đồ, cùng Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa một trong Tuyệt Binh Tông, triệt triệt để kết thù. Lúc đến bây giờ, Hạ Thải Nguyệt là Hàn Thiên Tôn giả Âu Dương Na giả thân sinh nữ, điều bí mật này, các nàng cũng không có ý định lừa gạt nữa lấy Phan Hợp. Dù sao, thiếu nữ này trước đây một lòng vì cực Hàn Thiên Tông khổ chiến không nghỉ, trung thần nghĩa sĩ đáng khen. Sau đó lại bị cùng Hạ Thải Nguyệt, Âu Dương Na giả tương thông vận rủi, lẫn nhau cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Hàn Thiên Tôn giả từ chối cho ý kiến gật gật đầu, ngươi vì ta suy nghĩ, mà ta lại là không đành lòng để ngươi cùng Phan Hợp bị này tai nạn. Các ngươi một cái muốn gả cho Tuyệt Binh Tông thiếu chủ làm thiếp, một cái khác lại bị bức ép gả cho phía Đông Nguyên Hổ vì cơ, cái này thật sự là... Nàng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Phan Hợp nguyên bản hung hăng nhếch cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bỗng nhiên nhúc nhích một chút, tiếp theo ánh mắt kiên nghị nói, đệ tử, cận kề cái chết không theo. Nói xong, nàng chăm chú kiếm trong tay, tựa hồ theo trên vỏ kiếm, ẩn ẩn cảm nhận được một cái khác mở lớn tay nhiệt độ, trưởng giáo chí tôn minh giám, đệ tử sớm đã lập xuống qua huyết thệ. Người nào cái thứ nhất rút ra thanh này yêu linh kiếm, ta liền gả cho người nào. Kiếm xuất nhân duyên bình tĩnh, đối với đệ tử mà nói, là không thể vượt qua sắt thề. Nghe đến nơi này, Hạ Thải Nguyệt hơi có vẻ bất mãn hơi vểnh môi miệng, ta biết, cái thứ nhất rút ra người cái kia thanh yêu linh kiếm nhân là thần thân, đúng không? Phan Hợp lần nữa thói quen mím chặt môi, cũng không nói gì. Chỉ là hai gò má chỗ, đã lặng yên bay lên hai đóa đỏ ửng. Gả cho hắn, hừ. Người chỉ sợ cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Tên kia sớm cũng không biết chết đến nơi đâu. Hạ Thải Nguyệt tức giận phàn nàn nói, muốn không phải năm đó ở Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ, chúng ta vì hắn, vì Thanh Vân Tông bênh vực lẽ phải, chống đối Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa, bị những tên khốn kiếp kia ghi hận trong lòng lời nói, cũng không đến mức bị thất tông vây quét. Bản tiểu thư ngược lại là hy vọng thần thân có thể lập tức xuất hiện, giúp ta cực Hàn Thiên Tông giải này tình thế nguy hiểm đâu. Chợt. Hạ Thải Nguyệt thở dài một hơi, khóe miệng dần dần tạo nên một vệt tự giễu ý cười, ha ha ha, coi như tên kia thật có thể từ trên trời giáng xuống lại như thế nào. Chỉ bằng hắn tu vi, cho dù đến, cũng bất quá là cho thêm thất tông nhiều đưa lên một khỏa trên cổ đầu người a. Không biết, Phan Hợp hiếm thấy đỉnh Hạ Thải Nguyệt một câu, thần công tử hắn. Hắn cái gì, ngươi nói là hắn nhất định sẽ xuất hiện, vẫn là nói, hắn có năng lực giết bại thất tông liên quân. Hạ Thải Nguyệt cười khổ lắc đầu, ha ha, đừng ngốc Phan Hợp muội tử. Không nói đến thất tông liên quân như thế nào, vẻn vẹn là cùng phía Đông Nguyên Long đồng hành cái kia mấy tên Tuyệt Binh Tông cao thủ, thì xa không phải thần thân chỗ có thể đối phó đến. Thế nhưng là thần công tử ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu bên trên biểu hiện, chúng ta đều là rõ như ban ngày. Hắn chiến lực, quyết không thể theo lẽ thường bước đi thong thả chi. Phan Hợp tràn đầy kiên định trả lời, tốt. Bản tiểu thư lười nhác tranh với ngươi. Coi như trong miệng ngươi khen ngợi thần thân thần công tử có năng lực cứu ta cực Hàn Thiên Tông tại thủy hỏa, như vậy xin hỏi, người khác đâu? Một lời đã nói ra, nhìn thấy trong bóng tối, Phan Hợp hơi hơi nhăn đầu lông mày cùng hơi có vẻ thất lạc ánh mắt, Hạ Thải Nguyệt trong lòng cũng không khỏi thở dài. Chương 2799, đến. Lúc này, cực Hàn Tôn giả Âu Dương Na giả hơi hơi nhào nhíu mày, đối Phan Hợp nói, đừng nghĩ ngốc nha đầu. Năm đó Thiên Xu cầm đất tranh bá sau trận đấu, thần thân hầu như Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa công địch, khắp thế giới truy sát. Chuyện cho tới bây giờ, trăm năm đã qua, tuy nói Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa đều chưa từng công bố truy sát thần thân tiểu tử kết quả, nhưng thử nghĩ một phen, thế gian này. Có ai có thể tại bậc này đựng lệ liên danh truy nã phía dưới, chạy thoát đâu? Nghe đến nơi này, Phan Hợp nhếch một miệng môi dưới, trong mắt dị lóng lánh, dường như muốn mở miệng phản bác cùng cực Hàn Tôn giả phán đoán. Nhưng rất đáng tiếc, liền chính nàng, đều tìm không ra một cái ra dáng, có thể cãi lại qua trưởng giáo chí tôn lý do. Lúc này, Hạ Thải Nguyệt thu hồi trong mắt cái kia hơi hơi nhất ảm thần sắc, nói, mẫu thân đại nhân nói đúng. Phan Hợp, mau tỉnh lại đi. Người tâm tâm niệm niệm mong mỏi, có thể đến đây cứu giúp, đại anh hùng, nhất định là sẽ không xuất hiện. Sau cùng tuyên án ngày đã gần ngay trước mắt, chúng ta đều cái kia nhanh chóng đem cái kia không thực tế viễn tượng dứt bỏ, tìm kiếm có thể tự cứu biện pháp mới là. Một đêm này, Cực Hàn Thiên Tông môn hạ rất nhiều trưởng lão, các đệ tử, đều bởi vì ngày mai sẽ là Tam Hỷ Lâm môn sau cùng tuyên án ngày, tâm như dùng lửa đốt giống như nôn nóng bất an, trằn trọc. Mà xem như Tam Hỷ Lâm môn chính chủ nhân, Âu Dương Na Già, Hạ Thải Nguyệt, Phan Hợp ba nữ, càng là trắng đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, đệ nhất Hàn Thiên Phong đỉnh núi chỗ, đã là người đông tấp nập. Hắc hắc hắc, hôm nay liền có trò vui có thể nhìn a. Không tệ, cái này Cực Hàn Thiên Tông bên trong cửa, ba cái như hoa như ngọc mỹ nhân nhi, hôm nay sợ rằng đều phải mặc lên mới trang phục, lần lượt khuất tại Tuyệt Binh Tông nhị công tử phía đông Nguyên Hổ dưới gối. Sáng sớm thì ở nơi này chỗ, đều là trước đây xâm nhập Cực Hàn Thiên Tông trong thế lực người. Bây giờ, bọn họ từng cái thần sắc chế nhạo, trong miệng ngôn từ càng là không kiêng nể gì cả. Chậc chậc chậc, Hàn Thiên Tôn giả Âu Dương Na Già, đã sớm là xa gần nghe tiếng đại mỹ nhân nhi. Mà lại thân là một phái chí tôn nàng, huyền tu cảnh giới cũng là không hề kém, chỉ là làm người quá lạnh chút. Hắc hắc, muốn ta nói, băng sơn mỹ nhân, muốn chính là nàng như thế cái vị đạo a. Ha ha ha ha, điều này cũng đúng, thất tông cao tầng ngươi một lời ta một câu, hào hứng giạt rào. Dường như giờ phút này, bọn họ chỗ đàm luận đối tượng, căn bản cũng không phải là một phái chí tôn, mà chính là hồng lâu bên trong mặc người chọn mua yên trần nữ tử. Nói đến, trước kia còn thật không có cái nào nhất phương thế lực, có thể đem Âu Dương Na Già, tính cả toàn bộ Cực Hàn Thiên Tông, đều bước đến lúc này tình cảnh như vậy. Đến mức tam tông thất môn nhất tuyệt địa, thì có thể là bởi vì tự kiềm chế thân phận, cũng có thể là không muốn đem cái này vô cùng có tiềm lực, mà lại còn chưa đầu nhập bất kỳ bên nào tông môn thế lực, bước cho đến hắn người cạnh tranh trong ngực đi, cho nên mới chậm chạp không. Từng đối nàng dùng hung ác, mà bây giờ, Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu lúc, hắn Cực Hàn Thiên Tông đứng sai đội, nhất định phải thay thần thân nói chuyện với Thanh Vân Tông, liền coi như là đem tam tông thất môn nhất tuyệt địa, đều đắc tội mấy lần, không còn có ai sẽ đối nàng có nhiều một tia nhân tâm. Không phải sao, không chỉ là Cực Hàn Thiên Tông, trên thực tế, năm đó dám can đảm ngỗ nghịch tam tông thất môn nhất tuyệt địa những cái này tông môn, tu giả, tất cả cũng không có kết cục tốt. Không tệ, tuy nói lúc đó, thần thân người kia sử dụng huyết thể chi ngôn, trói lại tam tông thất môn nhất tuyệt địa tay chân. Nhưng là, người, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, căn bản không cần đến tự mình xuất thủ, chỉ cần cho người ta như vậy trong bóng tối phụ thuộc tông môn, thoáng biểu lộ ra một chút ý tứ, tự nhiên là sẽ có đại đem thế lực nguyện ý vì làm việc. Đúng vậy a, Cực Hàn Thiên Tông, Phù Diêu Tông, thậm chí là Kim Hoa Thánh Nữ chỗ Vạn Hoa Tông, lúc đến bây giờ chỉ sợ đều đã lung lay sắp đổ a. Những cái kia từng vì thần thân nói chuyện với Thanh Vân Tông thế lực, bây giờ sợ đều là vào thu châu chấu, nhảy nhót không bao lâu đi. Một lời đến tận đây, rất nhiều người trên mặt đều là cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Thế lực này vừa chết, bọn họ đưa thân 99 ngày trụ cột sau thu hoạch đến linh thạch mỏ quặng tư nguyên, tự nhiên cũng liền thành vô chủ chi vật. Đến lúc đó, cái này trung thượng phong thế lực Tuyệt Binh Tông tâm tình một tốt, tự nhiên là muốn cho bọn hắn những thứ này có công chi thần tiến hành phong thưởng. Nói trở lại, lần này làm việc, Tuyệt Binh Tông cái kia ba vị lão đại, thật là đều là có phúc lớn u. Một cái muốn nạp Âu Dương Na Già làm thiếp, một cái muốn đem Hạ Thải Nguyệt thu làm nô cơ. Cái cuối cùng, cũng là đem Phan Hợp thu làm độc chiếm. Chậc chậc chậc, tốt một cái để cho người đỏ mắt, Tam Hỷ Lâm Môn, a. Không bao lâu, không trung bay tới 6 bóng người. Trong bọn họ, có 4 người đều là chân đạp hư không mà đến, Tôn Giai Tam, tứ tinh hỏa hệ hộ thể huyền khí, đem không trung tung bay tuyết hoa đốt cháy sạch sẽ. Còn có 2 tên tu giả ngồi cưỡi tại tòa kỵ phía trên. Làm một người đứng đầu thanh niên, sinh là lưng hùm vai gấu, tứ phương 4 ngay mặt phía trên, tràn đầy dập dờn tà tiếu. Thân này cưỡi một đầu nửa bước huyền tôn cảnh bay rắn mối thú thanh niên không là người khác, chính là Tuyệt Binh Tông nhị công tử, thiếu chủ phía đông Nguyên Long thân đệ đệ, phía đông Nguyên Hổ. Mà ở bên tay trái hắn, thoáng lạc hậu nửa bước, cận vệ lão giả, đồng dạng cưỡi tại một đầu nửa bước huyền tôn cảnh bay rắn mối thú bối bộ. Một bộ chiến đường thái thượng trưởng lão thần binh bào, để cái này lông mi dài như rắn, xấu xí gầy lão thái bà bằng thêm một vệt ung dung chi khí. Mau nhìn, nhị công tử phía đông Nguyên Hổ đến. Thế nhưng là, cách đó không xa tông chủ đại điện môn, vẫn như cũ khóa chặt, đến bây giờ cũng không thấy Âu Dương Na Già các loại ba nữ đi ra đón chào a. Kha kha kha kha, chẳng lẽ các nàng là dự định từ chết đến lết hay sao? Không quản các nàng cuối cùng làm ra là bực nào lựa chọn, nhị công tử đã giá lâm, cái kia một trận trò vui là nhất định muốn lên diễn. Chỉ chốc lát sau, Tuyệt binh tông 6 người hết thảy bay đến tông chủ đại điện nghiêng trên không lúc, cái kia cầm đầu mặt chữ điền thanh niên khóe miệng rung động, ánh mắt bên trong đã có một vệt vẻ phẫn nộ, cũng bí mật mang theo có một chút chờ mong chi tình. Hừ, ba người nữ nhân này thật đúng là không hiểu quy củ a. Bổn tọa đã sớm nói cho các nàng biết, hôm nay sáng sớm chính là sau cùng tuyên án ngày. Nhưng hôm nay bổn tọa đều đã đích thân tới, ba tên kia vẫn còn chưa từng ra điện tiếp giá. Nói đến đây, phía Đông Nguyên Hổ cố ý đón đến âm thanh, chậm đợi ba hơi sau đó, chỉ thấy cái kia trưởng giáo chí tôn đại điện bên ngoài trận có thể, vẫn như cũ như thường. Hắn không khỏi mày rậm vặn một cái, trên mặt bò lên trên một đạo rất sắc, hừ. Xem ra ba cái kia nữ nhân ngu xuẩn, là thật dự định rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao. Rất tốt, đây chính là các ngươi tự tìm, đến a, cho bổn tọa. Ông suy suy suy, phía Đông Nguyên Hổ vừa mới chuẩn bị vẫy chào, để mọi người xuất kích, cưỡng ép công phá bao phủ đại điện phòng ngự trận đây. Thế nào lại lúc này, trận có thể đã không tấn công tự tán. Cùng lúc đó, cửa điện mở rộng, không ít xem náo nhiệt tu giả thấy thế, đều là trong lòng nhấc lên, hai mắt tỏa sáng, đến.